Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký Chiến trường ca. Lính sư đoàn bộ binh 4. Tác giả Nguyễn Khắc Tòa, cựu chiến binh. Tập 1. Tôi và Hùng chỉ vài ngày sau khi được điều về tiểu đội trinh sát, cả hai đều bị bệnh do không quen khí hậu, trong này gọi là ngã nước. Mất khoảng 5 ngày, hai thằng tôi mới bình phục trở lại. Hằng đêm, trung đội tôi vẫn cắt cử canh gác, nhưng gần như ban đêm ít ai dám ngủ, mặc dù không phải ca gác của mình, vì sợ bọn Pol Pot bất ngờ tập kích. Ban ngày cả tiểu đội lăn ra ngủ, mặc cho những quả đạn pháo thỉnh thoảng từ bên kia biên giới bắn sang. Chúng tôi được cấp trên cho biết tiểu đoàn trinh sát có nhiệm vụ vừa điều nghiên nắm tình hình địch, vừa bảo vệ sư đoàn bộ, vừa phối hợp tác chiến với các đơn vị bộ binh của sư đoàn. Địa bàn hoạt động của tiểu đoàn là dọc kênh Vĩnh Tế. Một tuần có 2 buổi, đại đội tập trung các trung đội để học võ thuật, học sử dụng bản đồ tác chiến, học cách sử dụng la bàn và cách cắt góc phương vị. Học chủ yếu là những đòn tế hiểm, đánh gục đối phương tại chỗ, học phi dao găm, chứ không có dài dòng văn tự. Vào một buổi sáng đầu tháng 11, đại đội tôi được lệnh đi phục kích bọn Pol Pot tràn sang biên giới đánh phá. 4 giờ sáng, chúng tôi đã ăn xong cơm nước và lên đường. Chúng tôi lặng lẽ đi được khoảng 40 phút, trung đội trưởng ra hiệu ngừng lại. Dưới sự hướng dẫn của tiểu đội trưởng, chúng tôi đảo công sự, mỗi người cách nhau 8 mét đến 10 mét. Cũng may là mới đầu mùa khô, đất vẫn mềm nên việc đảo công sự nhanh chóng hoàn thành. Trời sáng dần, cảnh vật cũng từ từ hiện ra. Trước mắt chúng tôi là cánh đồng hoang, chỉ có những cây thốt nốt và những bụi cây dại mọc cao ngang ngực người. Có lẽ chiến tranh biên giới xảy ra mấy năm nay nên chẳng ai dám đến đây canh tác. Khẩu lệnh từ đại đội trưởng truyền xuống, nếu gặp địch đến phải để chúng đến thật gần và khi nào có phát súng hiệu lệnh của đại đội trưởng mới được nổ súng. Tôi đang ở công sự thì được đồng chí liên lạc đại đội cùng với trung đội trưởng nói lên đi cùng với đại đội trưởng. Rời vị trí, tôi theo đồng chí liên lạc về hầm công sự của ban chỉ huy đại đội. Ban chỉ huy có đại đội trưởng Hoàng, đại đội phó Linh, chính trị viên trưởng, chính trị viên phó. Lâu quá tôi cũng không nhớ tên. Tôi nghe ban chỉ huy hội ý phân công cử cán bộ đại đội trực tiếp xuống chỉ huy từng trung đội. Đồng chí đại đội trưởng, đồng chí liên lạc, đồng chí thông tin sử dụng máy bộ đàm và tôi ở lại. Đại đội trưởng với khẩu súng K-54 treo mắc ngay ngắn trên chiếc xanh tuyê lớn, đeo ngang hông, hai tay luôn thay nhau cầm ống nhòm hướng về phía trước quan sát. Một buổi sáng im ắng đến lạ kỳ, mặt trời dần nhô lên mà sao tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt khó thở. Có phải do tâm lý lần đầu tham gia cuộc chiến, tôi suy nghĩ bao nhiêu chuyện. Nếu không may trận này mình mất đi, mẹ mình sẽ khóc hết nước mắt, các em mình sẽ vắng bóng người anh, đường làng quen thuộc sẽ không còn trông thấy mình nữa, giấc mơ vào đại học sẽ tiêu tan. Đang suy nghĩ lan man, bỗng nghe tiếng đại đội trưởng rít qua kẽ răng, địch tới. Tôi bừng tỉnh và nghe tiếng đồng chí lệnh cho liên lạc đại đội, chạy ngay xuống các trung đội, thông báo chờ lệnh nổ súng. Cùng lúc đồng chí phụ trách máy điện đàm điện về ban chỉ huy tiểu đoàn với những từ như alo sông Tiền gọi sông Hậu, sông Tiền đã sẵn sàng, vân vân. Tôi không hiểu là gì, nhưng đoán được là đại đội trưởng đang báo cáo về trên, quân địch đang dẫn xác tới và đơn vị đã sẵn sàng chiến đấu. Đại đội trưởng nép sát vào cây thốt nốt tiếp tục quan sát. Tôi cũng ngóc đầu khỏi công sự, mắt hướng về phía trước, căng mắt ra nhìn mà chẳng thấy gì, trong khi đại đội trưởng cứ lẩm bẩm 5, 7, 10 thằng và hướng bên phải chúng cũng đang tiến về phía ta. Đồng chí liên lạc chạy về báo cáo tình hình của các trung đội trong hơi thở hổn hển gần như đứt quãng. Nghe xong, đại đội trưởng lại lệnh cho đồng chí liên lạc chạy xuống trung đội 2, trung đội 3 là trung đội cuối đội hình tác chiến của đại đội truyền lệnh. Khi ta nổ súng khoảng 15 đến 20 phút, nếu tình hình chiến sự diễn ra thuận lợi, hai trung đội sẽ dựa theo địa hình địa vật tiến lên đánh bọc hậu, còn trung đội 1 và trung đội 4 sẽ đánh thẳng về phía trước. Riêng tôi vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, mắt tôi có bị hoa không? Tôi nhìn thấy 1, 2, 3 rồi nhiều bóng áo đen, chớp mắt 3-4 lần lại mở mắt ra nhìn. Đúng rồi, bọn Pol Pot, chúng đang tiến về phía chúng tôi, cách chúng tôi chừng 80 mét. Đại đội trưởng vẫn cầm ống nhòm quan sát, miệng nói chúng có khoảng một đại đội, các loại vũ khí được trang bị, vân vân. Đồng chí điện đàm cứ theo lời chỉ huy mà truyền tin về trên bằng mật mã. Đại đội trưởng nhìn tôi nói: vào trận anh đi đâu em theo đó, khi nào anh nói bắn là bắn, mục tiêu bắn từ 3 tên trở lên. Những ủ đại liên cối, hỏa lực mạnh của địch đều được quyền nổ súng. Tôi đáp dạ. Tiếng dạ vừa đủ nghe nhưng rất mạnh bạo. Mặc dù trận đầu nhờ có đại đội trưởng bên cạnh, người dày dặn kinh nghiệm chiến trường, làm tôi quên đi bao lo âu, bao sợ hãi. Tôi được mấy anh lính cũ cho biết, toàn sư đoàn trải dài quân dọc theo chiều dài biên giới từ thị trấn Hà Tiên, Kiên Giang đến xã Vĩnh Ngươn thuộc thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, nay là thành phố Châu Đốc, dài hơn 100 km. Khu vực chúng thường đưa quân sang xâm lấn đất ta là Hà Tiên, tiếp là một dải từ Dọc Xây thuộc xã Vĩnh Điều, Kiên Giang, xã Vĩnh Gia, xã Lạc Quế thuộc huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, xã An Nông, xã An Phú, xã An Nhơn, huyện Tịnh Biên, xã Vĩnh Tế, xã Vĩnh Ngươn, Châu Đốc. Bọn chúng xây dựng căn cứ dọc theo các dãy núi Ba Giòn, Nung Đình, ta gọi là dãy núi Băng Tà Som, thường xuyên pháo kích và đem quân vượt kênh Vĩnh Tế xâm lấn biên giới ta. Kênh Vĩnh Tế có từ thời ông Thoại Ngọc Hầu, ông bắt đầu cho đào từ năm 1819, hoàn thành năm 1824, kéo dài từ Châu Đốc, An Giang đến Hà Tiên, vừa là tạo điều kiện thông thương mua bán, vừa là mốc biên giới hai nước Việt Nam, Campuchia. Đại đội chọn vị trí mai phục bọn Pol Pot theo hướng đoạn nước nông nhất và hẹp nhất của dòng kênh Vĩnh Tế. Ban chỉ huy đại đội dự đoán chúng sẽ vào đất ta ở nơi nào dễ đi, dễ rút quân. Chính vì vậy mà ban chỉ huy đại đội đã xây dựng phương án tác chiến để bố trí trận địa chiến đấu cho phù hợp, đạt kết quả cao. Quân địch dàn hàng ngang tiến lên, chúng chia làm 3 mũi. Mũi chính diện, mũi phía bên phải, phía bên trái. Hướng tiến của chúng nằm gọn trong trận địa phục kích của ta. Hai mũi bên phải và bên trái, chúng tiến chậm hơn mũi giữa. Có lẽ chúng đề phòng không may gặp ta bất ngờ tấn công. Khi đó hai mũi phải trái sẽ hỗ trợ, cứu trợ lẫn nhau. Hướng chính của chúng còn cách trận địa phục kích khoảng 60 mét. Đã nhìn rõ những tên lính áo đen, đầu quấn khăn cờ ma, khăn rằn, trên tay cầm vũ khí, rồi 50 mét, 40 mét. Trong khi hai mũi phải trái còn cách ta khoảng 70 đến 80 mét. Đại đội trưởng lăm lăm khẩu súng trong tay, chờ cho chúng vào sâu thêm chút nữa. Một phát súng lệnh khô khốc vang lên. Tiếp theo là hàng loạt đạn các loại vèo vèo bắn ra, kèm theo tiếng thét vang trời của những tên đi đầu bị trúng đạn. Mặc dù bị đánh bất ngờ, nhưng quân địch cũng nhanh chóng ổn định đội hình. Hai mũi phía sau đã yểm trợ cho mũi phía trước. Chúng sử dụng súng trung liên B-40, B-41 và cả 12-7 khống chế, làm quân ta không thể xung phong được. Đồng chí liên lạc báo về, quân ta đã có chiến sĩ thương vong. Trước tình hình đó, đại đội trưởng báo về ban chỉ huy tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng cho biết đã đưa đại đội 2 lên đánh thọc sườn từ phía sau. Đồng chí điện đàm nói với đại đội trưởng: lệnh phối hợp của tiểu đoàn, khi nào nghe tiếng súng thọc sườn của đại đội 2 thì quân ta tổ chức đồng loạt xung phong. Đồng chí liên lạc lại một lần nữa, thoát ẩn thoát hiện, dọc theo công sự truyền lệnh. Tiếng súng giữa hai bên vẫn nổ ra, thưa hơn lúc đầu. Ta muốn tiến, nhưng mắc làn hỏa lực của địch không tiến được. Bọn Pol Pot muốn lui mà không dám lui vì sợ ta tấn công. Cầm cự khoảng 20 phút, bỗng nghe tiếng súng rộ lên từ phía sau lưng địch. Quân địch bị đánh bất ngờ, hoảng loạn bỏ chạy. Nghe tiếng súng của đơn vị bạn, toàn bộ đại đội xung phong. Đồng chí đại đội trưởng cầm khẩu súng ngắn chạy trước, tôi vác B-41 chạy theo. Cùng với tôi là đồng chí liên lạc, y tá, đồng chí điện đàm. Đang chạy, bất ngờ đại đội trưởng chỉ vào một lùm cây trước mặt, cách chúng tôi trên 40 mét và ra lệnh cho tôi bắn. Tôi lập tức đưa súng lên vai, áp sát cổ, dạng chân thật vững, hướng mục tiêu bóp cò. Khi trái đạn bay ra khỏi nòng, tôi ở trạng thái như nửa mơ, nửa tỉnh. Tôi chỉ biết lúc đó đại đội trưởng túm tay tôi kéo đi và điểm nào cần bắn, anh ra lệnh cho tôi bắn. Tôi gần như trở thành người vô thức, bảo sao làm vậy. Sau trận đánh đó, đồng chí liên lạc cho biết tôi đã bắn tất cả 4 trái đạn B-41. Trận đánh kết thúc vào lúc 9 giờ sáng, quân Pol Pot để lại 2-3 xác chết và tháo chạy về bên kia biên giới. Quân ta không truy sát theo vì pháo địch bắn yểm trợ cho chúng rút. Bên ta bị hy sinh 3 đồng chí, 2 chiến sĩ ở đại đội 3, 1 chiến sĩ ở đại đội 2, bị thương 5 chiến sĩ, 3 ở đại đội 3, 2 ở đại đội 2. Riêng trung đội tôi an toàn. Lại nói về lý do tại sao khi bắn xong trái thứ nhất, tôi như người mất trí. Lúc ở đơn vị huấn luyện, chúng tôi chỉ tập bắn súng AK. Khi bổ sung vào tiểu đoàn trinh sát, cán bộ tiểu đoàn cho rằng chúng tôi đã học qua cách sử dụng các loại vũ khí, vì vậy không hướng dẫn thêm cách sử dụng. Khi về trung đội, được giao B-41, tôi cũng đem ra tập các thao tác lắp đạn, ngắm mục tiêu, bóp cò, nhưng không hiểu được tính năng của B-41. Sau trận đánh đó, tôi về tìm hiểu, học hỏi các anh đi trước, mới biết B-41 là súng hỏa lực cân bằng lực, nên khi bắn, đạn bay ra, súng không giật. Khi bắn, tránh áp súng vào sát tai, sẽ gây ù tai, chảy máu tai. Lúc bắn phải để ý cách chướng ngại vật phía sau ít nhất 5 mét. Nếu gần chướng ngại vật, lửa phun ra phía sau bị chắn lại, coi chừng người chết cháy là mình. Lúc bắn phải nằm nghiêng ít nhất một góc 30 độ đến 45 độ so với khẩu súng, tránh lửa làm bỏng đôi chân của mình. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ lại, tôi lại bật cười. Trong trận đánh đó, cứ nghĩ bắn súng AK, viên đạn bằng ngón tay út mà súng giật nảy lên, vậy thì B-41 trái đạn hơn 2 cân chắc là giật dữ lắm. Và khi bắn trái đạn đầu tiên trong đời, tôi phải nghiến răng, dạng chân như người súng tấn. Lúc trái đạn bay ra khỏi nòng thì ôi thôi, súng chẳng giật gì cả, nhưng hai tai tôi thì ù đặc. Sau trận đánh đó, tôi bị ù tai gần 2 tuần, nhai cơm không có cảm giác, ai muốn nói gì phải ghé sát vào tai mà hét lên. Cũng sau trận đó, tất cả các đồng chí binh nhì mới được bổ sung về đại đội đều được thăng lên binh nhất. Trong tháng 12 năm 1978, một dải biên giới nơi sư đoàn bộ binh 4 đóng quân cũng như các đơn vị khác luôn phải hứng chịu những đợt tập kích của bọn Pol Pot. Tại đây, chúng liên tục tổ chức cấp tiểu đoàn, trung đoàn, kể cả cấp sư đoàn tràn qua biên giới đánh ta. Tôi nhớ vào ngày 20 hay 21 tháng 12 năm 1978, nhận được tin của quân báo báo về địch đang tập trung quân chuẩn bị đánh sang biên giới. Đêm hôm đó, được lệnh của trên, tất cả sẵn sàng chiến đấu. 2 giờ sáng, súng đạn đầy đủ, chúng tôi được lệnh phải thật bí mật xuất kích đến vị trí phục kích, không được gây tiếng động, người sau bám sát người trước. Trăng gần cuối tháng, ánh trăng soi sáng cả góc trời, cả đơn vị lặng lẽ hành quân. Đi chừng 2 km, đội hình dừng lại. Lúc này các trung đội phân công từng tốp 3 người thay nhau đi trước 50 mét để dò đường, vì vậy tốc độ hành quân chậm lại. Mãi đến 3 giờ 30 phút, đội hình tiểu đoàn mới đến được vị trí phục kích. Chúng tôi dàn hàng ngang, mỗi người cách nhau 5 mét đến 6 mét. Công việc đầu tiên là đảo công sự. Được biết trận này không chỉ có tiểu đoàn trinh sát mà có cả 2 trung đoàn bộ binh cùng tham gia phục kích dọc theo chiều dài biên giới mấy chục km. Vị trí chiến đấu đã chuẩn bị xong, mọi người đang giỏng tai nghe động tĩnh. Đột nhiên tiếng chim tè tè huýt vang lên. Đầu tiên là 1, 2, 3 rồi nhiều con. Chúng bay lên và kêu loạn xạ, cách chúng tôi chừng 7 đến 80 mét. Bọn địch đã mò tới, trung đội trưởng bò đến từng công sự, dặn dò mọi người phải thật bình tĩnh, chờ chúng vào gần mới bắn. Tôi chờ đợi giây phút nổ súng trong cảm giác thật khó tả. Tim đập thình thịch mà tưởng như ngừng đập. Nòng súng hướng về phía trước mà đầu óc chỉ nghĩ về cha mẹ, anh em, bà con lối xóm. Biết đâu sau trận đánh này, mình không về nữa. Gần như ai cũng có tâm trạng giống tôi khi bắt đầu mỗi trận đánh. Chỉ khi có tiếng đạn nổ sẽ quên đi tất cả, phía trước là trận chiến. Chừng hơn nửa phút sau, lính ta không biết tay nào bắn hay là súng cướp cò, tiếng pằng pằng sẽ tan màn đêm. Tiếp theo là tiếng súng đủ các loại bắn về phía ta. Không biết ai ra lệnh hay do phản xạ tự vệ, súng phía ta từ mọi hướng cũng đáp trả. Trời đất sáng rực lên bởi những đường đạn xanh, tím, đỏ, đủ các loại từ hai bên. Tiếng nổ của súng Trung Liên, Đại Liên của M79, tiếng B40, B41, tiếng cối 6, cối 8 xé gió cày đất. Đất cắt văng lên tung tóe cả một vùng. Súng Tiểu Liên AK, IR-15 Tiếng nổ giờ này nghe lẹt đẹt, thua cả tiếng bắp rang. Ban đêm, do địch đột kích, đánh vận động, không có công sự, gặp hỏa lực ta bắn rát quá, chúng lui dần, ta cũng không dám tiến. Chừng 15 phút sau, tiếng súng im dần, tưởng đâu chúng bị đánh bất ngờ, đã rút hết về bên kia biên giới. Chờ cho trời mờ mờ sáng, tiểu đoàn chuẩn bị về, bỗng nghe tiếng pháo đủ các loại từ bên kia bắn vào vị trí tiểu đoàn, hướng chính là đại đội 3. Đại đội tôi cứ thế chịu trận, đất cát văng lên, bay rào rào. Lệnh từ tiểu đoàn, tất cả chuẩn bị chiến đấu. Trong đội hình đại đội đã có tiếng kêu cứu của thương binh do chúng mảnh đạn pháo, chúng oanh tạc. Pháo của chúng bắn vào, lúc thì thưa, lúc lại cấp tập. Khoảng 10 phút sau, tiếng pháo của chúng ngưng và cũng là lúc bọn áo đen hô trô trô xông lên. Trô tiếng Campuchia nghĩa là xung phong. Cả ta và địch đều ở cánh đồng trống, vật che chắn là những cây thốt nốt và các bụi cây dại. Ta có công sự, bọn chúng chủ yếu dựa vào các cây thốt nốt tiến lên. Tụi này rất lì, ta bắn chết thằng này, thằng khác tiến tới. Chúng tiến thành đợt, trước mỗi lần chúng tiến vào đều có pháo các loại, có cối 120 ly, cối 8, cối 6 yểm trợ dọn đường. Từ khi tham gia đánh trận đến bây giờ, mắt tôi chứng kiến thấy trận này bọn chúng đông nhất. Áo đen, đèn ngòm cánh đồng, chúng thường vòng khá nhiều do chúng cứ liều mạng xông lên. Tôi nghe liên lạc nói với trung đội trưởng, đại đội tôi đã hy sinh 2 đồng chí, bị thương cả nặng lẫn nhẹ, gần chục. Riêng trung đội tôi hy sinh 1, bị thương 2. Mỗi lần chúng xung phong là mỗi lần bị ta chặn lại, khoảng cách hai bên chừng 70 đến 80 mét. Khẩu B41 của tôi đã bắn đến trái thứ 6. Tôi cứ nhắm gốc cây thốt nốt, bụi rậm mà bắn. Vì nơi đó lính Pol Pot lợi dụng làm vật che đỡ, đạn nhọn bắn vào chỉ vô ích. Tiêu diệt chúng phải có hỏa lực, tốt nhất là B40, B41, 12,7 ly. Mỗi lần tôi bắn là một cây thốt nốt ra đi. Biết rằng công sức của người dân chăm sóc một cây thốt nốt chẳng dễ dàng gì, nhưng làm sao được. Đổi một cây thốt nốt, ít nhất cũng có 1-2 thằng lính Pol Pot nguyện muôn đời canh linh hồn cho cây. Tôi và đồng đội nhiều lúc phải dùng đến lựu đạn, vì chúng cứ lợi dụng tầm che khuất của các bụi cây dại và các cây thốt nốt xông lên. Thực hiện đúng như lời quan thầy nó tuyên truyền, một lính Pol Pot phải đổi được 10 đến 20 người Việt Nam, sẵn sàng đổi 2 triệu lính Pol Pot lấy 50 triệu dân Việt Nam. Khoảng cách hai bên có lúc quá gần, ngoài các vũ khí khác, cả hai bên đều sử dụng lựu đạn. Tôi nhìn thấy một trái lựu đạn mỏ vịt đang lăn về phía tiểu đội trưởng Thái, cách anh chừng 1 mét. Anh Thái không chết cũng bị thương, vì công sự cá nhân không đủ che chắn hết cơ thể. Nhanh như chớp, anh nhoài người, giơ tay phải chụp trái lựu đạn quăng về phía trước. Được 10 mét, oanh, lựu đạn nổ, hú hồn, không ai việc gì. Hai bên giằng co gần nửa tiếng đồng hồ, mặt trời lên gần nửa cây sào. Trung đội được đại đội thông báo, vừa đánh vừa rút về sau, có công sự vững chắc để bảo toàn lực lượng. Địa hình nơi đây quá trống trải, không thuận lợi cho ta cầm cự, hơn nữa tránh pháo của bọn chúng. Mục đích của ta là vừa bảo vệ biên giới, vừa bảo vệ tính mạng con người, tính mạng cán bộ, chiến sĩ là trên hết. Bọn Pol Pot thấy ta càng rút, chúng càng lấn tới. Tiểu đoàn 1 xin viện trợ pháo của sư đoàn. Ít phút sau, các loại pháo của ta thi nhau bắn chặn đường tiến của chúng. Chúng không dám đuổi theo. Tiểu đoàn trinh sát đã đưa hết tử sĩ, thương binh về bệnh xá sư đoàn. Các đơn vị khác tôi không rõ, nhưng tiểu đoàn trinh sát sáng hôm đó tử vong 5 người, bị thương gần 10. Thương vong chủ yếu do pháo của chúng. Chúng bị chết ước gần cả 100 tên. Sau khi bị pháo của ta bắn chặn, chúng rút về bên kia biên giới. Quân Pol Pot được sự giúp sức của Trung Quốc và các nước ngày càng hung hãn liều lĩnh. Chúng xâm nhập và pháo kích sang đất ta bất cứ lúc nào. Đến đâu chúng cũng gây ra cảnh hoang tàn tang tóc. Chúng với luận điệu trả thù cho ông cha, bọn Pol Pot tuyên truyền cho nhân dân Campuchia lý do người Campuchia tóc quăn, da đen là do trước đây Việt Nam xâm chiếm Campuchia, chặt đầu ông cha của họ kê làm bếp đun, nên khi xâm nhập được vào biên giới của ta, không có việc gì tàn ác mà chúng không làm. Dọc theo dải đất biên cương, hơn 30 vạn đồng bào ta phải bỏ vườn ruộng, nhà cửa, lùi vào sâu phía trong lánh nạn. Trước tình hình đó, ta phải tổ chức chống càn đánh trả, chiến sĩ ta thương vong ngày càng nhiều. Quân địch mỗi lần sang là mỗi lần bị quân ta đánh bật ra, xác phơi đẩy biên giới. Sau mỗi trận, chúng lại tăng cường thêm quân tràn sang. bên ta phải nhiều lần huy động máy bay và pháo hạng nặng để xua đuổi chúng ra khỏi biên giới. Những ngày của tháng 12 năm 1978, gần như chúng tôi không ngủ vì luôn bị đánh thức bởi tiếng súng đạn. Ngày 28 tháng 12 năm 1978, khoảng 5 giờ sáng, toàn tuyến biên giới dọc kênh Vĩnh Tế, quân Pol Pot ồ ạt đánh sang. Đầu tiên là các loại pháo hạng nặng 155 ly, 105 ly, DK-75, cối 120, cối 8 dọn đường cho bộ binh chúng tràn sang. Khi pháo các loại của chúng bắn sang, tất cả chúng tôi đều phải vào trong hầm trú ẩn. Hầm trú ẩn thường làm cho 3 đến 5 người. Hầm thiết kế chữ A được đào sâu 1 đến 2 mét. Khung hầm được lát bằng những cây gỗ chắc, thường là cây đước. Xung quanh, nhất là phần trên hầm, được bao phủ bằng những bao cát chất chồng lên nhau. Khi đạn pháo rất trúng hầm, gặp các bao cát, đạn khó mà xuyên vào lòng đất, chỉ nổ phía trên, ít gây thương vong cho ta. Do chủ động từ trước, quân ta đáp trả lại các cuộc tấn công của chúng. Dọc bờ kênh Vĩnh Tế, khói đạn mịt mù, tiếng súng các loại thi nhau nổ chát chúa. Bọn chúng muốn ăn tươi nuốt sống tỉnh An Giang, mà đầu tiên là khu Bảy Núi, thị xã Châu Đốc. Trận đánh này có lẽ chúng chỉ huy lực lượng đông nhất từ trước đến nay. Theo các tài liệu, chúng dùng 2 sư đoàn đánh vào khu vực Bảy Núi An Giang, 1 sư đoàn đánh vào thị xã Hà Tiên. Quân ta bị thương vong tương đối nhiều do pháo hỏa lực của chúng oanh tạc. Trước sự hung hăng khát máu của Pol Pot, để tránh thương vong, ta vừa đánh vừa lui dần về phía sau, có nơi chúng tiến sâu vào đất ta tới 5-6 km. Đứng trước tình hình bọn Pol Pot liên tục mở các đợt tấn công có quy mô cấp trung đoàn, sư đoàn đánh sang biên giới, gây cho ta nhiều tổn thất nặng nề. Một dải đất biên cương chìm trong máu lửa, ruộng đồng bỏ hoang, đời sống của nhân dân bị xáo trộn, kinh tế khó khăn, lo chạy giặc là chính. Hơn nữa, ngay tại đất nước Campuchia, bọn Pol Pot đã sát hại chính dân tộc của mình. Một thảm họa diệt chủng mà những người Campuchia may mắn trốn thoát khỏi trại tập trung kể lại. Tất cả những ai có ý định chống lại chúng hay làm phật ý chúng, chúng giết ngay. Chế độ Pol Pot gần như không có nhà tù. Chúng chia dân ra làm 3 loại. Loại 1, thân với Việt Nam, những người này chúng giết bất cứ lúc nào. Loại 2, dân thành thị, sư sãi, công chức, viên chức, chúng cho đây là tầng lớp ăn bám và bị đẩy đi xa, lao động khổ sai cho đến khi chết dần chết mòn. Loại 3, các thành phần còn lại đỡ hơn hai loại trên nhưng vẫn chịu sự quản lý hà khắc của chế độ quân Việt. Không thể ngồi nhìn chúng đốt phá, tàn sát dân lành. Chủ trương của ta muốn biên giới yên bình, muốn phát triển kinh tế đất nước, muốn mọi người dân được ấm no hạnh phúc, và để giải cứu những người dân Campuchia vô tội, không còn cách nào khác, phải tiêu diệt tập đoàn gây hấn Pol Pot Ieng Sajie. Muốn diệt tập đoàn phản động này, phải tiêu diệt được căn cứ của chúng. Cuộc chiến tranh phải diễn ra trên đất Campuchia. Một kế hoạch đánh qua biên giới, tiêu diệt tập đoàn phản động được ta triển khai thực hiện trên toàn tuyến biên giới Việt Nam Campuchia. 9 giờ sáng ngày 29 tháng 12 năm 1978, chúng tôi được lệnh tập trung về đại đội nghe phổ biến tình hình mới. Đồng chí đại đội trưởng triển khai cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đại đội chuẩn bị đầy đủ quân tư trang bị vũ khí, sẵn sàng chờ lệnh phản công và đánh qua biên giới. Đồng chí chính trị viên trưởng đại đội phổ biến về chính sách dân vận và những điều quy định khi bộ đội ta đánh sang Campuchia, sau đó phát cho chúng tôi mỗi người một cuốn sách nhỏ bỏ vừa túi áo. Đó là cuốn sách dịch từ tiếng Việt sang tiếng Campuchia và ngược lại. Chính trị viên trưởng yêu cầu tất cả các cán bộ chiến sĩ phải tự học khi sang đất bạn dễ dàng trong công tác. Tiếng là quân tư trang, nhưng mỗi chúng tôi chỉ có 2 bộ của áo quần. Một bận trong người, một trong ba lô, một mùng, một võng, một mền mỏng, một tấm ni lông che mưa, che nắng. Về vũ khí, ai giữ AK hay AR-15, mang theo 300 viên đạn, cộng một băng theo súng, thêm một vài trái đạn B-40, B-41, M-72 hoặc dây đạn hỏa lực trên vai, tùy theo hỏa lực lớn hay nhỏ, cổ quàng thêm bao tượng gạo, xanh tia thắt lưng, gài răm 7 trái lựu đạn phòng thân, bình tông đựng nước chống khát khi hành quân. Chiều hôm đó, trung đội được trên bổ sung 5 chiến sĩ, nâng con số của trung đội lên 22 người. Tiểu đội tôi được bổ sung 2, Không khí của trung đội thật khẩn trương, súng được lau chùi, đạn dược kiểm tra lại cơ số, các bao đạn cũ rách được thay mới, trang thiết bị cá nhân đầy đủ, tất cả sẵn sàng cho cuộc chiến. 2 giờ sáng ngày 31 tháng 12 năm 1978, chúng tôi cơm nước xong chờ lệnh. Hơn 2 giờ sáng hành quân, chừng 2 giờ 30 phút đến địa điểm tập kết. Được biết trận này đại đội tôi đi phối thuộc với trung đoàn bộ binh 30, có nhiệm vụ mở cửa và đánh chiếm kênh Vĩnh Tế. Sau này được biết quân khu giao cho sư đoàn giai đoạn đầu thực hiện mở cửa từ đoạn xã Lạc Quế đến vàm kênh mới huyện Tịnh Biên, An Giang. Lúc này chúng tôi chỉ cách địch chừng 300-400 mét. Lệnh của đại đội trưởng, mỗi trung đội cử 2 người cùng với các đơn vị bạn vận động lên phía trước khoảng 200 mét để nắm bắt tình hình địch. Trung đội trưởng chọn tôi, anh Thái cùng đi trong đội hình. Đội hình hơn 30 tay súng do đại đội phó trinh sát chỉ huy, dàn hàng ngang cách nhau 5m đến 7m tiến lên. Đêm mùa khô cuối tháng không trăng, nhưng ánh sao cũng đủ soi đường cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ. 40m đầu, chúng tôi đi khom, sau đó thì bò trườn, được một đoạn dừng lại quan sát, nghe ngóng, lại hành tiến. Chừng 30 phút, đội hình thôi vận động, nằm lại 15 phút nữa, không phát hiện được gì. Đại đội phó cho rút quân. Khi cách khu vực quân ta đóng quân chừng 50m, theo quy ước từ trước, một số chiến sĩ dùng đèn pin quay ngược vào người, bấm chớp tắt 3 lần, vừa tránh quân địch phát hiện ánh đèn, vừa tránh quân ta bắn nhầm. Về tới vị trí ém quân, đại đội phó báo cáo tình hình phía trước. Nghe xong, cán bộ, các đơn vị cùng chung nhận xét, địch đang dồn sức để ngày mai tiếp tục đánh sâu vào đất của ta. Đúng 5 giờ sáng, nghe hàng loạt đợt pháo 155 ly, 105 ly, cuối 120, DKZ 75 ly của ta đóng tại xã Ba Trúc. Sư đoàn đã rời về đây để trực tiếp chỉ huy bắn vào đội hình đóng quân của địch dọc theo kênh Vĩnh Tế. Pháo của ta bắn cả tiếng đồng hồ, có cả đến hàng ngàn trái rót vào trận địa của chúng, làm cho đội hình của chúng hoang mang. Tranh thủ lúc pháo bên ta bắn, chúng tôi lấy lương khô ra ăn, phòng khi trong lúc đánh nhau quá lâu phải nhịn đói. Trời sáng rõ, khi pháo các loại của ta ngừng bắn, đơn vị tôi cũng như các đơn vị bạn được lệnh tấn công. Quân ta dàn hàng ngang tiến tới, bên địch bắt đầu phản công, các loại súng hỏa lực của địch đua nhau nhả đạn về phía ta. Địa hình đồng bằng bằng phẳng, không có vật gì che đỡ ngoài những cây thốt nốt và các bụi cây. Việc tiến quân của ta rất chậm, hỏa lực 12 ly 7 của địch rà sát mặt đất làm ta thương vong và bị thương khá nhiều. Trung đội tôi lúc hơn 8 giờ đã hy sinh 1 chiến sĩ, 2 người bị thương. Mỗi lần quân ta xung phong là mỗi lần bị chặn lại bởi những ổ đại liên của chúng. Mặt trời lên cao gần 2 cây sào, đại đội tôi mới tiến lên hơn nửa cây số trước làn hỏa địch dày đặc cố thủ của bọn Pol Pot. Gần như toàn bộ đội hình ta không thể tiến lên được. Một số đơn vị ta đột kích đánh chiếm được bờ kênh Vĩnh Tế, nhưng chúng chống trả quyết liệt và muốn giành lại các vị trí này. Cả hai bên đều thương vong khá nhiều. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt. Khoảng hơn 11 giờ trưa, pháo binh của ta tiếp tục bắn yểm hộ, nhưng một số vị trí ta vẫn không thể lên được. Một số đơn vị của ta đã chiếm được mục tiêu đã định thì quyết tâm bám trận địa. Một số đơn vị phải lui về tuyến sau vì địa hình quá trống trải, pháo, hỏa lực của bọn chúng bắn trả dày đặc. Khi pháo binh của ta thi nhau bắn vào trận địa của chúng tôi tranh thủ ăn cơm trưa. Nắm cơm anh nuôi vắt cho từ 2 giờ sáng, lúc này đã cứng khô. Tôi cũng như mọi người, cố gắng nhai vài miếng để lấy sức. Mùi khói thuốc súng các loại khét lẹt, mùi máu của thương binh, tử sĩ của cả hai bên do gió thổi tới tành lợm. Thổi cố mà nhai, cuộc chiến này còn kéo dài, không ăn, lấy sức đâu để đánh nhau. Lúc này nước uống của chúng tôi cũng hết, chờ anh nuôi đem nước lên, sao mà lâu quá. Đội hình của đại đội tôi vẫn giữ yên vị trí từ lúc 10 giờ, không lui mà tiến không được, do đồng trống lại bị hỏa lực của bọn chúng quá mạnh. Nếu xông lên chỉ tổn thất nặng nề, tốt nhất là chốt tại chỗ, chờ chi viện của các đơn vị bạn. Anh nào cũng tranh thủ đào cho mình một công sự dã chiến. Đất mùa khô cứng như đá, tay ai cũng phồng rộp, té máu vì đào bới. Khoảng hơn 1 giờ chiều, đang ở công sự, chúng tôi nghe tiếng xe tăng ầm ầm của ta dàn hàng ngang tiến về phía trước. Có cả gần chục chiếc, pháo binh cũng đang dàn hàng ngang tiến về phía trước. pháo các loại từ trên xe xả đạn mịt mù về hướng địch. Theo sau là tiếng bộ binh reo hò xung phong. Cảnh tượng này mà được ghi hình lại cho con cháu sau này xem thì thật là tuyệt. Rất tiếc lúc đó phóng viên chiến trường không có các phương tiện tiên tiến như bây giờ. Khi xe tăng của ta vừa tiến vừa bắn, tất cả chúng tôi đều cúi đầu xuống công sự tránh đạn. Chỉ khi xe gần tới nơi, đoán là đường đạn trên xe không còn ảnh hưởng gì, tất cả chúng tôi cùng bật dậy, hô xung phong, hòa cùng đơn vị bạn. Thật ra khi chúng tôi cúi đầu xuống công sự tránh đạn, đó là do phản xạ tự nhiên. Còn tầm bắn của các xạ thủ trên xe, họ đã tính toán trước. Vì trước khi xe tăng xông lên, khoảng cách giữa các đơn vị ta đang chốt đã được giữ thông tin liên lạc với bộ chỉ huy sư đoàn. Đơn vị tôi cũng như các đơn vị bạn, dưới sự hỗ trợ của pháo binh, xe tăng, cứ thế vận động đánh lên. Trước sự tấn công ồ ạt của quân ta, bọn địch bị tổn thất nặng và chúng lui dần về phía bắc kênh Vĩnh Tế. Cuộc chiến kéo dài gần đến xế chiều, người nào cũng thấm mệt sau gần một ngày quẩn nhau với giặc. Lúc vào trận không biết mệt mỏi là gì, giờ thì gần như đi không vững. Đại đội thông báo sau trận đánh đó, toàn đại đội hy sinh 4 đồng chí, bị thương 12 đồng chí, đại đội tiêu diệt ước gần 20 tên. Được biết, trong trận này, toàn sư đoàn 4 bộ binh tiêu diệt trên 250 tên, bắt sống trên 30 tên, do chúng bị mảnh pháo vào chân không chạy được. Phần đa chúng bị thương vong là do trúng bom của máy bay và đạn pháo bên ta không kích. Theo số liệu trong cuốn Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 4, Quân khu 9. Mặt trời sắp khuất núi, cơm nước xong, toàn đại đội tập trung rút kinh nghiệm sau trận đánh và phân công trực đêm. Đại đội có nhiệm vụ chốt giữ khu vực ta vừa đánh chiếm. Ban chỉ huy đại đội nằm giữa, các trung đội bao quanh theo hình rích rắc, mỗi trung đội cách nhau 50 mét. Đêm cuối tháng, trời tối đen như mực. Ở chiến trường mới thấy được tình thiêng liêng, cao quý của đồng đội. Đêm gác cái cảm giác lạnh sườn khi một mình một súng. Biết rằng cách đó cứ 6 đến 8 mét lại có một tay súng khác đang gác cùng với mình. Bốn bể im ắng, giá như có hai người một công sự thì ấm áp biết chừng nào. Nghĩ tới cảnh bọn Pol Pot từ đằng sau nhảy tới lụi cho mình một dao, ôi thôi thật đáng tiếc. Mũi như trấu mà phải nghiến răng chịu đựng khi bị đốt. Đây là địa bàn giáp ranh, biết đâu chúng đang rình mò, chỉ cần một tiếng động phát ra, không cẩn thận sẽ về với đất. Qua một đêm, đại đội an toàn, mặc dù phía xa xa vẫn nghe tiếng súng giao tranh. Mới sáng sớm, anh nuôi trung đội đã gọi ầm lên, tập trung cơm, tập trung ăn cơm. Chúng tôi vội súc miệng, rửa mặt qua loa rồi đi ăn uống. Anh nuôi đã nấu sẵn một nồi nước lớn, mọi người tự rót vào đầy bình tông của mình. Mỗi người một nắm cơm cho ngày hôm nay. Đúng 6 giờ 20 phút, toàn bộ đại đội tập trung, đại đội trưởng triển khai kế hoạch phương án tác chiến, chính trị viên trưởng lên dây cót tinh thần cho chiến sĩ, tất cả sẵn sàng chờ lệnh. Mặt trời nhô lên khoảng cây sào, đã nghe tiếng súng đủ các loại phía trước nổ chát chúa. Chúng tôi được mấy anh chỉ huy đại đội cho biết, các tiểu đoàn bộ binh của ta đang tiếp tục đánh lên phía bắc lạc quấy, kéo dài đến bờ nam sông Vĩnh Tế. Khói bụi lại mù mịt, đơn vị vận tải liên tục cáng thương binh, tử sĩ về phía sau. Cả buổi sáng mùng 1 đầu năm 1979, chúng tôi ở công sự chờ lệnh. Tiếng máy bay ta từng tốp, rít trên đầu, bay về hướng bên kia kênh Vĩnh Tế, ném bom vào khu vực chúng đóng quân. Tiếng pháo địch bắn trả, lẫn tiếng bom vang rền. Đơn vị công binh cùng đơn vị bạn đang gấp rút bắc cầu phao cho xe tăng vượt qua kênh Vĩnh Tế. Khi cầu phao bắc xong, vào lúc 12 giờ trưa ngày mùng 1 tháng 1 năm 1979, toàn bộ đội hình sư đoàn vượt sông, xe tăng của sư đoàn cũng như xe tăng thiết giáp của một số đơn vị bạn qua sông. Đại đội tôi đã trở lại đội hình của tiểu đoàn trinh sát đi ngay bên cạnh sư đoàn bộ. Sư đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc vẫn chưa tiến lên được. Phía trước cuộc chiến đấu giữa các đơn vị bộ binh với lính Pol Pot vẫn diễn ra rất ác liệt. Mặt trời phía tây còn cách chân trời khoảng 2 cây sào, bất ngờ chúng tôi thấy máy bay của ta từng tốp gầm rú bay sang bên kia biên giới ném bom. Tiếp theo là pháo các loại của ta thi nhau nã đạn vào trận địa của chúng bên kia biên giới. Vậy mà vẫn nghe cán bộ cấp trên triển khai kế hoạch tác chiến. Phía trước vọng lại tiếng súng, tiếng gầm rú của xe tăng thiết giáp của cả hai bên, trên trời là tiếng rít của máy bay. Tất cả cộng lại tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn, ngột ngạt, mang đầy mùi thần chết. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, chúng tôi đem cơm vắt ra ăn. Qua máy điện đàm, mấy anh cán bộ đại đội cho biết, vào lúc 12 giờ 30 phút, Trung đoàn 2 đã đưa được 4 bộ phận sang chiếm bờ bắc kênh Vĩnh Tế. Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 30 chiếm được bờ bắc Lạc Quế. Bộ Tư lệnh Sư đoàn lệnh cho Trung đoàn 2 đánh thẳng vào khu vực núi Băng Tà Som, có máy bay và pháo của ta yểm trợ. Gần 8 giờ tối, đội hình của Sư đoàn Bộ và một số đơn vị của các trung đoàn bắt đầu hành quân qua kênh Vĩnh Tế. Được biết chúng tôi tiến lên chậm là do mũi đột phá mở đường của Trung đoàn 2 bị địch dùng hỏa lực chặn đánh quyết liệt. Đồng thời số bộ đội ta bị vướng mìn, hầm trông của chúng, đơn vị phải dừng lại để giải quyết số chiến sĩ hy sinh, bị thương. Bộ binh ta đánh tới đâu, chúng tôi tiếp quản tới đó. Có nhiều lúc cả đội hình dừng lại rất lâu vì phía trước bị chúng đánh chặn, quân ta không tiến lên được. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Sư đoàn quyết định tập trung lực lượng các trung đoàn phải mở bằng được con đường tiến vào dãy núi Băng Tà Som trước khi trời sáng. Nếu để trời sáng, bọn địch sẽ phục hồi lại và tổ chức đánh ta. Chúng từ trên cao đánh xuống sẽ gây tổn thất cho ta. Chúng tôi hành quân cả đêm, vai mang vác súng đạn nặng nề, vừa đói vừa khát, vừa buồn ngủ. Đã bao đêm rồi, phải gác chốt trong trạng thái căng thẳng, mất ngủ trầm trọng. Tranh thủ cứ vừa đi vừa ngủ, đi được ít bước, mở choàng mắt ra rồi lại nhắm mắt bước tiếp. Nhiều lúc chúng tôi phải dừng lại khá lâu, có lẽ phía trên bọn địch cố thủ, ta không tiến lên được. Chúng tôi nghe rõ tiếng súng đạn y ầm, lúc thì thưa thớt, lúc lại rộ lên từng đợt, từng đợt. Chờ lâu quá, lính ta cứ ngồi dựa đầu vào cây súng mà ngủ. Một cảnh tượng chẳng lấy gì làm đẹp mắt, nhưng ban đêm ai nhìn thấy mà ai cũng giống ai, nhìn gì. Thỉnh thoảng mấy anh cán bộ đại đội đi đôn đốc quân đập vỗ vai nhẹ nhẹ, nói khẽ, dậy, dậy. Tôi cũng như mọi người, mở mắt ra, ngẩng đầu lên, anh vừa đi qua lại ngủ tiếp. Nhớ lại cảnh đó, tôi lại nhớ hai câu thơ của nhà thơ Quang Dũng trong tác phẩm Tây Tiến. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ, bỏ quên đời. Chiến trường làm sao ai biết được sẽ gục lúc nào. Cực là vậy, nhưng so với cảnh bộ binh đang mở đường tiến thì chẳng tấm tháp gì. Gần 5 giờ sáng ngày 2 tháng 1 năm 1979, đội hình Sư đoàn Bộ đã tiếp cận gần với dãy núi Băng Tà Som. 6 giờ hơn, đội hình đã vào được chân núi. Trời mờ sáng, địch phát hiện được đội hình chiến đấu của ta. Chúng dùng bộ binh và pháo các loại phản kích quyết liệt. Bên ta cũng tổ chức đánh trả. Mới sáng mai mà súng đạn hai bên đã nổ vang trời. Đất đá, khói bụi bay mù mịt. Bọn địch đã rút về khu vực này. Chúng dựa vào dãy núi để cố thủ và phản công ta, nhằm đẩy lui ta về hướng cửa mở. Chúng có hai sư đoàn, sư 210 và sư 250, do tướng Tả Mốc chỉ huy. Tả Mốc là người Hoa gốc Khmer, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Tà Keo. Nhà nó nằm ngay thị xã sát hồ nước Tà Keo, cách cửa khẩu tỉnh Biên gần 50 km. Được biết, đội quân do Tả Mốc chỉ huy là đội quân cuồng tín nên rất liều lĩnh. Chúng liên tục mở các đợt phản kích và dùng cả chất độc hóa học phản công ta, nhằm chia cắt đội hình của ta để dễ bề tác chiến. Trước sự kháng cự quyết liệt của bọn Pol Pot, để bảo toàn cho Sư đoàn Bộ, Bộ Chỉ huy Sư đoàn lệnh cho Sư đoàn Bộ và các đơn vị trực thuộc đóng quân cách chân núi gần 1 km. Tiểu đoàn tôi để lại hai đại đội 1, đại đội 2 bảo vệ Sư đoàn Bộ. Đại đội tôi được phân công đi phối hợp cùng Trung đoàn 2. Tất cả chúng tôi đi thành hàng dọc, cách nhau 3 mét đến 5 mét từ nơi đóng quân đến chân núi rồi vòng lên. Chúng tôi được cán bộ đại đội cho biết, đơn vị có nhiệm vụ đánh bọc hậu hỗ trợ cho một tiểu đoàn của Trung đoàn 2 đang cầm cự với địch. Đội hình đang đi, bỗng nghe tiếng oanh, một trái cối 6 không biết lạc từ đâu tới, nổ sát đội hình, làm hai chiến sĩ kiêng DKZ-75 bị thương. Cả hai đều bị mảnh cối vô chân, y tá lên băng bó và chuyển về tuyến sau. Đại đội phó đi lên gặp trung đội trưởng và lệnh cho tôi, Hải ở cùng trung đội, thay hai chiến sĩ bị thương khiêng súng DKZ-75. Tôi giao lại khẩu B-41 cho đại đội phó để anh giao cho người khác, vì trung đội tôi ai mang súng AK phải mang thêm một trái đạn DKZ-75 nên không còn người mang B-41. Tôi và Hải khiêng nòng khẩu DKZ-75 qua một cây tre. Tôi chịu phần cuối đi sau, Hải phần nòng đi trước. Khẩu súng nặng gần 50kg. Đường lên dốc núi lòng vòng, bao nhiêu trọng lượng dồn hết về phía sau. Đi mới khoảng 15 phút mà mồ hôi tôi đã ướt thấm áo. Mẹ tiên sư cha thằng Pol Pot, mày không lo xây dựng đất nước của mày, mày gây hấn làm gì với nước tao, rồi mày hủy diệt dân tộc mày, để chúng tao bây giờ phải khổ thế này. Mẹ ơi, mẹ ở quê nhà có biết, con của mẹ mới bước sang tuổi 18 mà đang phải mang vác hàng chục kg trên vai, leo núi giữa trời nắng như thiêu đốt ở xứ sở xa xôi. Vậy mà khi còn ở nhà, mẹ có sai việc gì phụ mẹ thì lẩn trốn như trạch. Hải, mày thay tao đi, tao mệt lắm rồi, tôi nói. Khẩu súng được đặt xuống rồi lại đưa lên vai. Thằng Hải đi sau lầu bầu, quẳng mẹ nó đi, nặng quá. Hay chúng tôi cứ thế thay nhau khiêng cho đến khi đại đội trưởng hạ lệnh dừng quân, triển khai đội hình chiến đấu. Thằng Trương vác chân DKZ-75, nó hướng dẫn cho hai thằng tôi cách lắp súng. Tôi nói với anh Tường, trung đội trưởng, em không biết sử dụng súng DK. Anh nói chỉ huy đại đội giao người khác đưa súng B-41 cho em. Anh Tường trả lời, mày khỏi lo, có tao bắn. Anh Tường là lính 1974, súng gì mà anh chả sử dụng được. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu đơn vị trinh sát sao trên lại phân công mang vác súng đạn giống như đơn vị hỏa lực. Đại đội tôi dừng lại lúc gần 9 giờ, địa điểm ngay sườn núi ở độ cao khoảng 50m. Anh Tường ở lại cùng tiểu đội tôi, 3 tiểu đội còn lại do anh Hân chỉ huy theo lệnh của đại đội trưởng. Đạn DKZ-75 có tất cả 12 trái, được mọi người trong trung đội mang vác xếp lại ngay ngắn. Mỗi trái đạn tôi đoán nặng hơn 6kg. Lúc này chúng tôi mới móc lương khô ra ăn. Sáng đến giờ nhịn đói, vì hành quân liên tục nên anh nuôi không kịp nấu cơm. Ăn lương khô phải có nước, nước trong bình tông uống rất tiết kiệm, vậy mà đã hết phân nửa. Để tiết kiệm nước vì không biết lúc nào dừng cuộc chiến, chẳng ai dám ăn nhiều. Nhịn đói thì được, chứ nhịn khát là một cực hình. Đội hình của đại đội đã triển khai xong gần nửa tiếng sau, thấy liên lạc đại đội chạy xuống chỗ anh Tường rồi nói, lệnh của đại đội trưởng, đúng 15 phút nữa cho pháo bắn DK-75 bắn liên tục 8 trái về phía trước, tầm bắn 120m đến 140m, dài đều đạn khoảng 20m đến 30m. Liên lạc cho biết một tiểu đoàn của trung đoàn 2 sẽ đánh lên và đại đội trinh sát từ trên đánh xuống. Trước khi công kích, hỏa lực của ta phải áp đảo chúng trước. Anh Tưởng nói chúng tôi đem đạn xếp kề khẩu súng. Anh mở khóa súng nằm ở phần đuôi, đưa đạn vào, đóng lại. Anh chỉnh lại chân pháo, tầm bắn. Mọi thao tác của anh thật thuần thục. Khi lắp trái đạn vào khẩu súng xong, anh quay lại chúng tôi, tay vừa vung lên vung xuống vừa nói, khi tao bắn, chúng mày không được đứng sau khẩu pháo nghe chưa? Lửa nó nướng chúng mày đó. Anh Tường nhìn chiếc đồng hồ cũ rích trên tay, chờ đợi. Một lúc sau, anh nói, bắn được rồi. Anh nằm chích khẩu súng chừng 45 độ, áp người vào thân súng bóp cò. Xong, mở khóa, chúng tôi thay nhau cho đạn vào. Mỗi khi anh chuẩn bị bóp cò là chúng tôi lấy hai tay bịt tay lại. Khi phát súng bên tôi khai hỏa, các loại súng đại liên, trung liên, B-40, B-41 của các trung đội khác trong đại đội cũng thi nhau nổ. Phía trước xa xa đã nghe tiếng súng hỏa lực của đơn vị bạn cùng bắn vào dải chân núi mà địch đang chiếm đóng. Có lẽ bọn địch bị hỏa lực của ta từ hai phía bắn tới tấp, nên chừng 3 phút đầu tiếng súng của chúng vẫn im bặt. Sau đó bắt đầu nghe tiếng súng của chúng bắn trả. Vũ khí của chúng chẳng thua gì ta. Tiếng 12 ly 7, B-40, B-41 cũng liên tục bắn về phía ta. Từ xa chúng tôi đang nghe tiếng xung phong của đơn vị bạn xen lẫn trong tiếng súng đạn. Khi khẩu DKZ-75 vừa dứt cạc đạn, đại đội trưởng lệnh cho tất cả các trung đội cùng tấn công. Đại đội dàn hàng ngang dựa vào các mỏm đá mà tiến tới. Quân địch bị đánh từ hai mặt, phía sau là đại đội trinh sát, phía trước là tiểu đoàn bộ binh. Chúng vừa chống trả vừa rút chạy vào phía trong chân núi. Trận đánh kéo dài hơn nửa tiếng. Ta làm chủ trận địa, quân ta tiến tới đâu tôi và Hải cũng như tiểu đội khiêng khẩu DKZ một ít trái đạn còn lại tới đó. Lúc khoảng 11 giờ trưa, bên ta thôi truy kích địch, quay lại thu dọn chiến trường. Trận đó ta diệt trên 60 tên. Bên đại đội trinh sát hướng anh Hân chỉ huy hy sinh 2 do trúng đạn hỏa lực B-41. Tất cả bị thương 4 người, buổi sáng 2, trưa 2. Nghe nói đơn vị bạn bị thương vong hơn chục người do lúc xung phong bị hỏa lực của địch bắn chặn. Lệnh của tiểu đoàn, đại đội tôi chốt lại vị trí vừa đánh chiếm. Đơn vị bạn tiếp tục củng cố đội hình cùng các đơn vị khác đánh thọc sâu vào khu vực xung quanh và trong dãy núi Băng Tà Som. Ban chỉ huy đại đội bố trí đội hình tác chiến, đón lõng quân địch nếu như chúng chạy qua đây. Rất may chúng tôi không gặp địch chạy qua hướng này. Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi được lệnh rút về đội hình tiểu đoàn, nơi lúc sáng chúng tôi xuất phát. Về tới nơi gần 5 giờ, anh nuôi đã chuẩn bị sẵn cơm nước. Chúng tôi cứ thế lấy chén đũa mà ăn. Bữa cơm có rất nhiều thịt heo, thịt gà, vì heo gà của công xã Pol Pot tha hồ mà ăn. Chỉ phiền một điều là không có nước tắm. Người ai cũng hôi rình, chua lè. Việc này quá quen trong những ngày của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 1979. Chúng tôi ăn cơm mà vẫn nghe gần như ở tất cả các hướng tiếng súng đạn vẫn vang rền. Có cả tiếng xe tăng thiết giáp, không biết của bên nào hay của cả hai bên, do các đơn vị vẫn tiếp tục giao tranh với địch. Toàn bộ địa bàn hai tỉnh Tà Keo, Cam Pot, giáp tỉnh Tà Keo là tỉnh An Giang, giáp tỉnh Cam Pot là tỉnh Kiên Giang. Ngoài sư 4 ra còn có sư 330, sư 339, sư 325, sư 8, quân đoàn 2, lực lượng quân cơ động của bộ, lực lượng các địa phương, tất cả cùng tham chiến. Cán bộ đại đội báo cáo lên tiểu đoàn về việc hai pháo thủ DKZ bị thương, không thể tham chiến. Ngay chiều hôm đó, tiểu đoàn bổ sung cho trung đội tôi hai pháo thủ DKZ-75. Tôi nhận lại khẩu B-41 đúng sở trường của mình. Đêm hôm đó, chúng tôi chốt lại tại đó vào khoảng 11 giờ đêm. Đơn vị được lệnh hành quân cùng đội hình của sư đoàn bộ. Đội hình đi khoảng 1 tiếng, được lệnh dừng lại và toàn bộ đội hình triển khai, tạm thời đóng quân tại đây. Chúng tôi nghe mấy anh chỉ huy nói đội hình sư đoàn bộ đã vào dãy núi Băng Tà Som, có nghĩa là toàn bộ đội hình của sư đoàn đã làm chủ khu vực này. Từ khi sư đoàn bộ vào được núi thì không còn nghe tiếng súng nổ cũng như tiếng gầm rít của các động cơ cơ giới. Không gian tĩnh mịch được kéo dài cho đến hơn 8 giờ sáng hôm sau. Có lẽ qua mấy ngày quẩn nhau, cả hai bên đều quá mệt mỏi nên tạm dừng ít giờ nghỉ ngơi. 5 giờ sáng, toàn trung đội tôi thức dậy, phụ anh nuôi nấu cơm, nước. Trước khi ăn cơm, anh nuôi chuẩn bị cho mỗi người một nắm cơm vắt, một bình tông nước như thường lệ. Đồ ăn mỗi người được một hộp cá nhỏ đem theo. Hơn 8 giờ sáng ngày 3 tháng 1 năm 1979, chúng tôi được lệnh đi phối thuộc với trung đoàn 30, nhiệm vụ đánh chiếm trường huấn luyện của Pol Pot. Khi đội hình chúng tôi cách trường huấn luyện 300m, trung đoàn bạn và tiểu đoàn trinh sát chia làm 4 mũi đánh vào. Tiểu đoàn 7 thuộc trung đoàn 30 2 mũi, một từ đông nam, một từ đông bắc đánh vào. Tiểu đoàn trinh sát 2 mũi, một từ tây bắc, một từ tây nam đánh vào. Khi bố trí xong đội hình, các đơn vị hiệp đồng tác chiến bằng máy điện đàm. Đội hình tiếp cận trường huấn luyện chừng 100m, đồng loạt hô xung phong nổ súng. Khi nghe tiếng súng bốn bể vang lên, bọn Pol Pot chống trả yếu ớt rồi thi nhau chạy về phía tây, hướng dãy núi cao nguyên Boko thuộc tỉnh Cam Pot. Đứng trên cao nguyên Boko, những ngày trời trong, ta nhìn thấy rõ huyện đảo Phú Quốc. Từ khi đội hình xung phong đến khi vào quân trường huấn luyện của Pol Pot, chỉ trong vòng 1 phút, quân ta mất vài chiến sĩ bị thương do đạn nhọn của chúng bắn trả. Khi vào trong quân trường huấn luyện của chúng, không thấy xác thằng nào, đạn bắn như mưa mà chúng không bị trúng đạn cũng là lạ. Một số chiếc xe Hồng Hà của Trung Quốc còn mới nguyên, chúng chưa kịp phá hủy vì bị ta bất ngờ tấn công. Chúng tôi được lệnh tiếp tục cùng các đơn vị đánh lên phía bắc núi Băng Tà Som. Thế của ta mạnh như trẻ tre, ta đánh tới đâu, chúng chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy tới đó. Khi mặt trời cách chân trời chừng cây sào, ta gần như làm chủ được khu vực dãy núi Băng Tà Som. Ta thường gọi là núi Som, Campuchia gọi là dãy núi Ba Giòn, nằm phía bên trái lộ 2, đường đi thị xã Tà Keo, qua cửa khẩu tỉnh biên là khu vực núi Nung Đình. Núi Nung Đình cách dãy núi Ba Giòn vài cây số. Đại đội tôi cũng như các đơn vị khác đóng quân xung quanh khu vực núi Som. Anh nuôi lo nấu cơm, chúng tôi cứ nằm lan ra đất mà nghỉ, chân tay rã rời sau một ngày cơ động. Đang tiêm tiếp ngủ, tiếng anh nuôi gọi vang: "Ăn cơm, ăn cơm!" Chúng tôi uể oải đứng dậy: "Thôi, cố mà ăn, lấy sức ngày mai đánh nhau tiếp." Hai ngày sau đó, chúng tôi vẫn đóng quân tại chỗ. Tiểu đoàn phân công cho các đại đội tiếp tục truy quét khu vực xung quanh dãy núi Som. Hướng đại đội tôi truy quét tìm được một kho vải đủ các loại màu. Mỗi thằng chúng tôi lấy một sấp, khi về gặp ai xin là xé ra cho, chỉ để lại cho mình một mảnh. Thằng thì lấy vải làm võng, thằng thì làm tấm đắp. Nghe nói các đơn vị khác tìm được rất nhiều vũ khí do chúng không kịp cất giấu hay đem theo. Khoảng 4 giờ chiều ngày 5 tháng 1 năm 1979, anh Tường tập trung trung đội lại và phổ biến tình hình. Anh vừa đi họp ở đại đội về, ban chỉ huy đại đội cho biết toàn sư đoàn chuẩn bị đánh giải phóng thị xã Tà Keo. Trận đánh sẽ diễn ra ác liệt, có thể còn hơn trận ta đánh Cửa Mở những ngày qua. Quân địch co cụm về đây rất nhiều, bọn chúng bị quân ta đánh từ các tỉnh Sờ Vai Riêng, tỉnh Pờ Vai Veng, tỉnh Can Đan đều chạy về đây cố thủ. Lực lượng của chúng có cả pháo các loại, xe tăng thiết giáp được phòng thủ dày đặc dọc theo quốc lộ 2, quốc lộ 3. Quốc lộ 3 được nối từ thị xã Campot, một đường dẫn xuống cảng Sihanouk, một đường dẫn đi thành phố Phnom Penh. Quốc lộ 2 đường dẫn vào thị xã Tà Keo rồi đi lên thủ đô Phnom Penh. Nhưng bên cạnh ta có các đơn vị sư đoàn 339, sư đoàn 330, quân đoàn 2, các đơn vị trực thuộc quân khu và bộ đội địa phương của tỉnh An Giang. Mỗi chiến sĩ của ta phải có quyết tâm thật cao, vượt mọi gian khổ, thậm chí hy sinh để giành chiến thắng. Nói xong, anh hỏi chúng tôi: "Các đồng chí có quyết tâm không?" Có vài tiếng trả lời: "Đương nhiên là phải quyết tâm rồi. Không quyết tâm cũng chẳng được. Ra trận, thằng nào tụt tạn, chậm trễ là dễ bị ăn đạn đầu tiên. Đội hình đã tiến lên rồi mà không đi cùng thì ở lại với ma. Mà ở chiến trường ca, thằng nào dám lùi lại phía sau, bọn post ở bất cứ nơi đâu, biết đường nào mà tránh. Vô phúc gặp chúng, chúng xử dã man, mổ bụng móc mắt, cắt mật lột da, đập đầu như thời Trung Cổ, chứ làm gì cho viên đạn ân huệ để có cái chết nhẹ nhàng. Cứ nhìn thấy vụ chúng tàn sát dân Ba Chúc là khiếp váng óc. Tốt nhất là đồng đội đi đâu, mình theo đó, vừa có thể bảo toàn tính mạng, lại được cái vinh dự vẻ vang của anh lính tình nguyện Việt Nam sang ca giúp bạn. Nếu trúng đạn, may mắn không chết thì được nhà nước xếp hạng thương binh. Nếu vết thương nặng quá, không qua khỏi, gia đình cũng được nhà nước tặng cái bằng Tổ quốc ghi công." Cũng thời gian đó, đội hình của quân đoàn 2 chỉ cách chúng tôi chừng 20 km, đang đánh từ huyện Kampong Trạch, huyện này tiếp giáp biên giới ta, lên huyện Chờ Húc. Khu vực này có nhiều dãy núi hiểm trở, lại giáp ngay lộ 3. Nghe các anh chỉ huy nói, quân đoàn 2 hợp đồng tác chiến với các đơn vị của quân khu 3 không ăn khớp, do khi xe tăng thiết giáp của quân đoàn khi tiến lên bị dính lầy tại đường đất và đồng lúa. Nhưng quân đoàn 2 đến ngày 7 tháng 1 năm 1979 cũng đánh tan một sư đoàn Pol Pot phòng ngự tại huyện Chờ Húc và chấn giữ được lộ 3 khi địch qua khu vực này. Huyện này thuộc tỉnh Campot, nhưng sau đó cũng do sự phối kết hợp không đồng bộ và hăng say với chiến thắng, một số đơn vị của quân đoàn 2 khi tiến đánh vào cảng Sihanouk bị bọn Pol Pot bao vây, xóa sổ các đơn vị của ta, làm ta bị thiệt hại nặng. Buổi sáng ngày 6 tháng 1 năm 1979, đơn vị trinh sát cũng như các đơn vị khác trong sư đoàn đều được cơ động bằng xe cơ giới. Có cả xe đò được huy động để chở lính ta lên hướng Tà Keo. Tiểu đoàn tôi không phải ngồi trên xe đò mà được ngồi trên xe GMC. Thật ra là tất cả mọi người đều đứng trên xe, vừa thoải mái vừa ngắm cảnh quan xung quanh. Đội hình sư đoàn đang hành quân thì vào khoảng hơn 10 giờ trưa, đội hình phải dừng lại. Phía trước các trung đoàn mở đường đang bị địch đánh chặn. Pháo của địch trên núi đất, lính ta gọi là núi Tượng Lăng, là khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tà Keo và tỉnh Campot. Dãy núi này dài khoảng 16 km, bắn cấp tập vào đội hình của sư đoàn. Một lúc sau, pháo bên ta cũng đáp trả. Hai bên đấu pháo hình như bất phân thắng bại. Nghe các anh cán bộ đại đội kháo nhau, sư đoàn đã điều các trung đoàn bộ binh lên đánh dứt điểm khu vực chúng đang dùng pháo oanh tạc ta. Nhưng bị chúng chống trả quyết liệt, ta lên không được. Khoảng 4 giờ chiều, sư đoàn tăng cường một đại đội xe tăng, xe bọc thép M113 lên chi viện cho các đơn vị bộ binh. Do xe đi cắt qua cánh đồng, bị dính lầy, không phối hợp được với trung đoàn 20 bộ binh. Trước tình hình đó, sư đoàn tiếp tục tăng thêm trung đoàn 2 bộ binh bám dọc quốc lộ 2 lên hỗ trợ cho trung đoàn 20. Trước khi trung đoàn vận động lên, trung đoàn pháo binh của sư đoàn đã bắn cả 100 trái pháo các loại vào trận địa của chúng. Nhưng quân ta qua nhiều lần tổ chức tấn công vẫn chưa dứt điểm được mục tiêu. Tất cả các hướng của các trung đoàn tiến về thị xã Tà Keo đều bị quân địch chốt chặn, phản kích. Trời đã tối, lệnh của bộ chỉ huy sư đoàn xuống các đơn vị: ngừng tấn công, giữ nguyên trận địa, chờ sáng mai đánh tiếp. Quân Pol Pot cản đường, báo hại chúng tôi đứng hết. Báo hại chúng tôi hết đứng lại ngồi trên xe chờ đợi hành quân. Đội hình sư đoàn bộ vẫn dậm chân tại chỗ. Khi có lệnh của sư đoàn, đêm nay nghỉ lại, cán bộ đại đội nhanh chóng bố trí đội hình canh gác trong đêm. Sau khi các trung đội nhận nhiệm vụ, chúng tôi mới lục tục cùng anh nuôi đi vò gạo, kiếm củi nấu cơm. Người nào không phụ nấu cơm thì đào công sự, phòng khi ban đêm bọn chúng tập kích. Trời còn chưa sáng rõ, chúng tôi đã nghe phía trước tiếng súng đạn ì ùng liên hồi. Mấy anh cán bộ đại đội cho biết, các trung đoàn bộ binh đang mở các cuộc tấn công lên các cao điểm của chúng. Súng đạn có lúc rộ lên, có lúc lại im lặng. 7 giờ sáng, chúng tôi cơm nước xong, ngồi chờ lệnh của trên. Khoảng 9 giờ, chúng tôi nghe rộ lên tiếng súng. Một lúc sau, thấy một đám cháy lớn kéo theo khói bụi mù mịt. Các anh cán bộ đại đội cho biết, bọn địch chống cự không nổi, chúng đã bỏ chạy. Nhưng trước khi chạy, chúng đốt kho xăng. Hèn gì mà nhìn thấy cả lửa khói mịt mù. Khoảng 10 giờ trưa, đội hình của sư đoàn tiếp tục tiến lên phía trước. Hơn 2 giờ chiều, sư đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc còn cách thị xã Tà Keo khoảng 15 km và tạm thời dừng chân tại đây. Theo sự phân công, hai đại đội trinh sát đi phối thuộc cùng trung đoàn 2, nhiệm vụ cùng trung đoàn 2 bám theo lộ 2 đánh vào trung tâm thị xã Tà Keo. Trên đường tiến vào thị xã Tà Keo, vào lúc 4 giờ chiều, đang trên đường đi, thấy một ao nước hình tròn, diện tích ước 200 m², dưới ao toàn là những bông sen. Ngay phía trước hiện ra, toàn cảnh là nhà ăn tập thể của bọn chúng, có khoảng 5 dãy lò, mỗi dãy lò có 10 cái chảo đường kính 1 m. Sau khi xem xét, một số lò than còn nóng, đại đội trưởng báo bằng điện đàm về trên, lệnh của trên xuống đại đội, có thể sắp gặp địch, sẵn sàng chiến đấu. Lúc này chúng tôi vừa tiến vừa quan sát, bỗng nghe đùng, oang, theo sau tiếng đề pa là những tiếng nổ xé trời của các loạt đạn súng từ bên địch bắn tới. Theo phản xạ, tất cả lính của ta nằm rạp xuống đất, lăn lê, bò trườn, tìm địa hình địa vật tránh đạn và bắt đầu đánh trả. Phải nói hỏa lực của địch được Trung Quốc trang bị khá mạnh, trong trận khi nghe tiếng nổ của 12 ly 7 thì thật đáng sợ. Đang ghi tấn công mà bị hỏa lực này chặn đường sẽ rất khó khăn. Ta cố gắng tiến lên, chúng quyết giữ. Trang bị vũ khí của ta có hạn vì khi hành quân cơ số đạn mang trên mỗi người không nhiều. Địch cố thủ đã chuẩn bị vũ khí từ trước. Chúng bắn không giới hạn, những trận mưa đạn các loại dội vào quân ta. Chúng 3 lần hô chô chô, hòng đánh bật tan lui về phía sau, không thành. Mỗi lần chúng xung phong là một lần để lại xác chết. Mỗi lần chúng lui quân, bên ta tranh thủ củng cố lại công sự chiến đấu. Đất ruộng bỏ hoang, lại là mùa khô, đào công sự, tay mọi người tóe máu, hầm hố vẫn nông trệt. Ai cũng cố gắng đào sao cho che được cái đầu, đạn vào các bộ phận khác của cơ thể chưa chắc đã chết, nhưng đạn vào đầu thì 99% về cõi vĩnh hằng. Bên ta chủ yếu dùng lựu đạn, khi chúng xông lên, ta bắn ít nhưng chính xác. Thường thường trong trận đánh, ngoài súng đạn, mỗi người còn mang bên mình 6 đến 8 trái lựu đạn. Qua 3 lần chống trả, mặc dù rất tiết kiệm, nhưng đạn, lựu đạn sắp hết. Tôi đã bắn hết 5 trái B-41 rồi, số còn lại để dành, trừ trường hợp đặc biệt mới bắn. Trước tình hình đó, đại đội báo cáo về trên. Mặt trời sắp chìm vào chân trời, vận tải sư đoàn chuyển vũ khí xuống tăng cường cho các đơn vị, trong đó có trung đội tôi. Mỗi người tranh thủ lúc im tiếng súng, lôi cơm ra ăn. Tiếng thằng Hùng ở công sự kế bên khàn khàn: "Nắm cơm của tao rớt mất rồi, cho tao một miếng ăn tạm." Tôi lấy cơm trong bọc ra, dùng dao găm cắt đôi, gói một nửa ném cho nó. Nó nghiêng người đưa tay chụp, tay bướng dây súng, phần cơm rớt xuống đất. Vừa nhặt nó vừa chửi thề, cơm dính đầy đất. Thấy nó lấy tay gạt đất đi rồi đưa lên miệng nhai ngon lành. Đánh nhau dai dẳng cho đến tối, hai bên tạm thời yên tiếng súng. Ta gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Tổng kết trận đánh, đại đội tuần thất tử sĩ 3, thương binh hơn 6. Trung đội tôi hy sinh 1, bị thương 2. Tiểu đội tôi an toàn. Về phía địch, khi chết và bị thương, chúng rút xác về, vì thế không biết chính xác. Ước lượng chúng bỏ xác khoảng trên 30 tên, vì mỗi lần chúng tiến lên lại phải lui xuống do gặp sự đánh trả quyết liệt của ta. Đêm hôm đó, đơn vị tổ chức canh gác cẩn thận. Sau mấy tiếng đồng hồ giao tranh khốc liệt, chắc bọn Pol Pot cũng đã thấm đòn. Ban đêm im tiếng súng. Phía các đơn vị bạn, tiếng súng các loại vẫn thỉnh thoảng rộ lên. Có lẽ bọn Pol Pot tập kích vào một đơn vị nào đó của ta. Đêm hôm đó, tất cả chúng tôi được các cán bộ đại đội thông báo sẵn sàng cho trận chiến đấu, sẵn sàng cho trận chiến đấu đánh chiếm thị xã Tà Keo vào sáng ngày mai. Cũng đêm hôm đó, chúng tôi dùng lương khô thay cơm, buổi tối đun nấu sợ phát ra ánh sáng, biết đâu bọn Pot chẳng bắn cối vào. 4 giờ sáng, cán bộ trung đội đánh thức chúng tôi dậy. Mọi người phụ anh nuôi nấu cơm. Chúng tôi gom hết lại những gì có thể che chắn cho anh nuôi nấu cơm nước, không cho ánh sáng lọt ra ngoài, tránh quân địch phát hiện. Không may chúng rộng cho vài trái DK hay B40, B41 thì toi đời. Khi anh nuôi vào bếp, mỗi chúng tôi kiểm tra, lau chùi súng đạn. 5 giờ, chúng tôi đã cơm nước xong và đợi lệnh. Chừng nửa tiếng sau, nghe pháo các loại của ta bắn cấp tập vào thị xã Tà Keo, kéo dài khoảng 3 đến 4 phút. Khi nghe tiếng pháo của ta, lệnh của đại đội trưởng, toàn đại đội dàn hàng ngang, tiến về phía thị xã. Trời chưa sáng rõ nên đội hình của đại đội đi chậm. Khoảng 6 giờ sáng, mọi vật đã hiện ra rõ ràng. Mỗi khi trên đường tiến, gặp các lùm cây hay những dãy nhà là quân ta cứ thế nhả đạn vào. Đi bên cạnh chúng tôi có cả đội hình của sư 339, sư 330, các lực lượng của tỉnh An Giang cùng tiến lên. Phía trước chúng tôi chỉ nghe tiếng súng yếu ớt chứ không dữ dội, chát chúa như ngày hôm qua. Hơn 7 giờ, đại đội tôi vào tới thị xã, chẳng tốn mấy viên đạn. Đánh nhau như thế này thì thích thật. Bọn Pot cứ thấy lính ta là bắn vài viên rồi bỏ chạy thục mạng. Chắc sáng nay chúng bị mưa pháo các loại của ta nện vào khu vực thị xã đã hồn bay phách lạc. 9 giờ sáng, đại đội tôi về lại đội hình của tiểu đoàn trinh sát, đi cùng sư đoàn bộ đóng chân tại thị xã Tà Keo. Trừ hôm đó, có một đoàn xe GMC chừng 5-6 chiếc. Xung quanh xe phủ bạt kín, dừng lại ở thị xã, ngay trước đơn vị đóng quân. Bỗng nghe trong xe có tiếng trẻ khóc, tôi thấy lạ đến gần xe, kéo tấm bạt che sang một bên. Nhìn thấy phía trong xe toàn phụ nữ và trẻ con. Tôi ngạc nhiên nhìn các chị, mọi người trong xe đều quay mặt vô phía trong, hình như họ ngại một điều gì đó. Tôi hỏi mấy anh lái xe, mấy anh nói khi quân đoàn 2 đánh chiếm một số căn cứ của chúng ở Tà Keo, bị bất ngờ chúng tháo chạy. Đây là những người phụ nữ trốn thoát. Trước đây mỗi lần đánh qua biên giới của ta, người già, trai trẻ, trẻ em chúng tàn sát. Phụ nữ có chút nhan sắc chúng bắt về làm nô lệ tình dục cho chúng. Từ cấp đại đội trở lên, được Onka, nghĩa là tổ chức, cho một người. Một trung đội lính Pol Pot được một người. Phần đa những phụ nữ này là dân miền Bắc đi xây dựng kinh tế mới, tỉnh Thái Bình nhiều nhất. Chính sách của Pol Pot sẽ đào tạo những đứa nhỏ này thành những tên khát máu, quay lại giết đồng bào Việt Nam. Buổi chiều, chúng tôi được lệnh tiếp tục đi truy quét địch khu vực xung quanh thị xã. Có một chuyện làm tôi nhớ mãi. Chiều hôm đó, vào lúc 2 giờ, trung đội tôi gặp một số lính Pol Pot, chúng bắn trả rồi tháo chạy. Chúng tôi tiến đến khu vực đó, thấy một gian nhà nhỏ toàn bằng gỗ trên lập tôn. Trung đội dừng lại, quan sát xem trong nhà chứa gì. Người đoán vũ khí, người đoán nhu yếu phẩm. Anh Tường, trung đội trưởng nói, tất cả kiểm tra thật kỹ xung quanh, xem chúng có gài mìn, lựu đạn hay không, rồi hãy phá cửa. Chúng tôi cẩn thận đi vòng quanh khu nhà xem xét thật kỹ, không thấy gì. Sau khi kiểm tra, tiểu đội trưởng Thái bắn hai phát đạn AK vào ổ khóa văng ra, mọi người thận trọng bước vào. Bên trong nhà, từng hộp vung vắn được xếp cao gần cả nửa mét, không biết tay nào mở hộp trước, la lên, vàng, vàng chúng bay ơi. Tôi giơ chân lên đá vào một hộp, các khoen vàng văng ra tung tóe. Có lẽ số vàng này chúng tịch thu của dân đã cất trữ ở đây. Các trung đội khác khi nghe tiếng la cũng chạy tới. Vàng đủ loại, vàng thỏi, nhẫn, dây chuyền. Vài phút sau cán bộ đại đội có mặt, lệnh của anh Hoàng đại đội trưởng. Tất cả để hết vàng lại kho, không ai được lấy. Mọi người nhanh chóng bước ra ngoài. Nhìn khuôn mặt đanh lại của anh, lại lăm lăm khẩu K54 trên tay, ai cũng vội vàng lo tẩu. Khi trong kho không còn ai, anh Hoàng nói liên lạc đại đội đóng cửa. Đại đội trưởng báo về sư đoàn xin ý kiến. Sư đoàn lệnh cho đại đội trinh sát chốt giữ. Khoảng 3 giờ chiều, có xe quân khu xuống tiếp nhận số vàng trên. Nghe nói số vàng trên, sau đó ta trả lại cho chính quyền bạn. Lại nói trung đội tôi vào được kho vàng, tiếp là trung đội 2. Lính ta lấy nhét đầy túi quần, túi áo. Lệnh của đại đội trưởng bỏ hết xuống, nhưng anh nào cũng giấu được một ít. Các trung đội khác đến sau, ai xin chúng tôi đều cho. Thật lòng mà nói, lúc đó đa số lính mới miền Bắc vào, không hiểu biết hết giá trị của vàng. Ngoài quê các cụ hay nói quý như vàng, cũng chỉ biết vậy thôi. Hơn nữa giữa ranh giới sống chết trong chiến đấu chỉ gang tấc, cái cần nhất là sự sống. Chuyện truy quét của đại đội gặp kho vàng cũng lãng quên nếu như nó không gắn với một sự kiện ngay ngày tiếp theo. Lệnh của tiểu đoàn trinh sát, sáng ngày hôm sau, đại đội tôi truy quét hướng tây nam thị xã Tà Keo. Địa điểm truy quét cách chỗ đơn vị đóng quân 10 đến 15 km. 6 giờ trời đã sáng rõ, cơm nước xong. Như điệp khúc thường ngày, anh nuôi lo cho mỗi người một nắm cơm, gói miếng cá khô bên cạnh kèm theo bình tông nước, cứ thế lên đường. Khoảng 3 km đầu, đội hình đại đội, mạnh trung đội nào trung đội đó đi. Đây là khu vực an toàn. Từ 3 km trở lên, các trung đội dàn hàng ngang mà tiến. Vùng này chủ yếu là đồng bằng, đồng ruộng dân bỏ hoang nhiều năm. Ngoài những cây thốt nốt là những cây dại mọc lúp xúp. Trên đường đi gặp nhiều phum sóc nhưng không có người. Mỗi lần gặp phum sóc là một lần làm chậm bước chân truy quét. Lý do sợ địch mai phục nên vừa tiến vừa quan sát cẩn thận. Mặt trời gần đứng bóng, xa xa chúng tôi nhìn thấy một dãy nhà sàn nằm khuất sau những hàng thốt nốt, hàng dừa. Mấy anh cán bộ đại đội đưa ống nhòm quan sát và cho biết trong dãy nhà kia có người, có thể là lính Pol Pot. Kế hoạch tác chiến được ban cán bộ đại đội vạch ra, bốn trung đội chia làm bốn hướng tiến vào dãy nhà. Khi xác định đúng là lính Pol Pot mới được nổ súng, tránh bắn nhầm vô dân. Lúc này đã lác đác có dân trở về. Cán bộ đại đội bốn người, mỗi người phụ trách một trung đội. Chính chỉ viên phó phụ trách trung đội tôi. Khi cách dãy nhà 40 mét, trung đội tôi đang lợi dụng các cây dừa, cây thốt nốt, những bụi cây hoang bỏ vô. Bỗng một tiếng oang, rồi liên tiếp những tiếng nổ tiếp theo. Lính tiểu đội 1, tiểu đội 2 vướng mìn. Hai chiến sĩ ta chết tại chỗ, ba bị thương nặng. Chúng gài mìn theo kiểu nối tiếp, một trái phát nổ kéo theo những trái sau nổ cùng. Có một chiến sĩ tên Tuế, người mập mạp, nước da ngăm đen, tóc quằn tít, chỉ vài phút sau tắt thở. Trước khi chết, đôi mắt vẫn mở lớn, còn kịp gọi mấy tiếng bằng giọng Thừa Thiên Huế. Thương mẹ quá mẹ ơi! Đồng đội vuốt mắt cho anh yên nghỉ. Sau tiếng mìn là tiếng súng bọn lính trong dãy nhà bắn ra. Lệnh của cán bộ đại đội, có thể xung quanh chúng gài mìn, các trung đội phải thật cẩn thận khi tiến vào. Thường các trận truy quét trước, nghe tiếng súng của ta, bọn địch chỉ bắn trả rồi bỏ chạy. Trận này bọn địch cố thủ, có lẽ chúng nhử cho ta vô bãi mìn của chúng chăng. Lại có tiếng mìn phía trung đội 1, trung đội 2 phát nổ. Ta mất tiếp một chiến sĩ, hai bị thương. Từ lúc lính trung đội tôi vấp mìn, tiếp đến là các trung đội khác, đội hình đại đội nằm im, không ai dám mạo hiểm bỏ lên. Mìn là nỗi ám ảnh và đáng sợ nhất của lính ta, không biết chúng gài chỗ nào. Khi nghe tiếng nổ là đồng nghĩa với 1, 2 hay 3 người ra đi mãi mãi hoặc bị cụt chân cụt tay. Mìn cũng chặn bước tiến của quân ta có hiệu quả nhất. Trong trận đánh, nghe tiếng súng của đối phương còn biết đường tránh né, mìn thì chịu. Đại đội đã hy sinh 3 người, trong đó có trung đội trưởng trung đội 1 và tiểu đội trưởng của trung đội 2, bị thương 5 người. Trong dãy nhà, súng vẫn bắn ra, có cả súng B-40, B-41. Bên ta ít bắn lại, lâu lâu cho vài trái cối 6 giọng vào, kèm theo B-40, B-41 điểm tâm. Vì biết rằng có bắn vào đó nhiều cũng không hiệu quả. Trong đánh nhau mà không đánh vận động lên, bọn Pol Pot không ngán, vận động lên, gặp trận địa mìn của chúng, hy sinh vô ích. Trước tình hình đó, đại đội trưởng điện về xin ý kiến tiểu đoàn. Tiểu đoàn xin sư đoàn cho trung đội thiết giáp hỗ trợ. Khoảng 2 giờ chiều, 3 xe tăng của ta tiến vào. Khi nghe tiếng xe tăng từ xa, chúng lùi đi từ lúc nào, bằng chứng là im bặt tiếng súng. 3 chiếc xe tăng của ta tính lấy uy, đang nhằm vào hướng nhà chuẩn bị nhà đạn. Chính chỉ viên đại đội giơ chéo hai tay ra hiệu, không được bắn. Chúng đã bỏ chạy, không được làm hư nhà cửa, cây cối của dân. Khi họ từ xa trở về quê, không có nhà ở, không có vườn cây thu hoạch, sẽ là gánh nặng cho gia đình họ và cho chính quyền mới. Không trung đội nào dám mạo hiểm vô các dãy nhà kia. Đại đội rút về, xác tử sĩ và thương binh được chuyển lên xe tăng. Trung đội tôi lúc này chỉ còn hơn chục tay súng, phải chờ hơn nửa tháng sau tiểu đoàn mới bổ sung thêm quân. Cũng sau trận hao binh bất ngờ đó, các tin đồn thổi ngày càng nhiều và trở thành đề tài thời sự cho các đơn vị khác. Nào là do đại đội 3 gặp vàng nên bị xui, nào là trung đội 3 vào kho vàng đầu tiên nên bị chết nhiều nhất, nào là tụi Pol Pot yểm bùa trong vàng. Hư thực không biết, nhưng tôi cũng như mọi người trong đại đội, sau trận đó ai có tí vàng nào cất giấu hôm trước đều vứt sạch hoặc gặp dân trên đường đi cho họ. Và cả một thời gian dài ở Campuchia, chẳng bao giờ tôi có ý tưởng về vàng. Cũng đúng thôi, sinh mệnh con người là quan trọng, vàng có mua được mạng sống của mình đâu. 7 giờ sáng ngày hôm sau, tất cả chúng tôi được cán bộ đại đội phổ biến lệnh của quân khu sư đoàn chỉ để lại hai tiểu đoàn và sở chỉ huy nhẹ trung đoàn 30 cùng các đơn vị bạn chốt giữ khu vực thị xã Tà Keo. Số còn lại tổ chức cơ động lên tỉnh Bát Tam Bong làm lực lượng dự bị cho đội hình chiến dịch. Khoảng nửa tiếng sau, có rất nhiều các loại xe GMC, Hồng Hà, xe đò, xe tải dân sự đến các đơn vị chở quân đi. Tiểu đoàn tôi đi bằng xe GMC, còn các đơn vị trực thuộc khác chủ yếu đi bằng xe đò. Có lẽ truyền bố trí như vậy cho tiểu đoàn trinh sát để dễ dàng cơ động khi gặp địch. Các trung đoàn bộ binh đi trước, tiếp theo là các đơn vị trực thuộc của sư đoàn. Trên đường đi từ Tà Keo lên Bát Tam Bong, ta luôn bị chúng phục kích chặn đánh. Ta phải vừa cơ động vừa đánh địch. Trong 3 ngày hành quân, đội hình của sư đoàn 8 lần bị chúng đánh chặn. Ta diệt một số tên và bắt sống một xe tăng của chúng. Khoảng 8 giờ sáng ngày 12 tháng 1 năm 1979, đội hình hành quân của sư đoàn còn cách thị xã Kampong Chon Nang chừng 8 km. Thị xã Kampong Chon Nang thuộc tỉnh Kampong Chon Nang thì nhận được lệnh của quân khu sư đoàn quay về Udon tấn công truy quét địch. Đến giữa trưa, đội hình sư đoàn có mặt tại Udon. Sư đoàn triển khai đội hình đóng quân cho các đơn vị. Từ Udon đi thị xã Kampong Chon Nang hơn 40 km. Được biết Udon là vùng đất thuộc tỉnh Kampong Sapeu, có vị trí cách thủ đô Phnom Penh khoảng 35 km về hướng Tây Bắc. Nhắc đến cố đô Udon, người ta còn nhắc đến hoàng hậu công nữ Ngọc Vạn. Bà có họ tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Ngọc Vạn, vốn là con gái thứ hai của chúa sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Vào năm 1620, công chúa Ngọc Vạn được gả cho vua Chân Lạp là Chay Chetta II. Bà trở thành hoàng hậu với tức hiệu là Samdet Pria Pria Kayo de Pria Vô Rẽ. Cuộc hôn nhân này được sắp xếp để tăng thêm tình giao hảo giữa hai nước, giúp cho chúa Nguyễn có thể dồn lực lại đối phó với chúa Trịnh ở đàng ngoài thời bấy giờ. Đồng thời cuộc hôn nhân này cũng là cơ hội to lớn cho người Việt mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Tại cố đô Udon hiện nay vẫn còn những bức tượng khá nguyên vẹn để tưởng nhớ công lao của Hoàng hậu Ngọc Vạn. Sau khi vua Nozodom rời kinh đô về Phnom Penh vào năm 1866, cố đô Udon dần cách xa trung tâm chính trị, không có người cai quản trông nom, rồi dần dần chìm vào quên lãng. Sau khi bị ta tấn công như vũ bão ở hướng Tây Ninh sang, bọn Pol Pot rút chạy qua sông Nét Lương rồi lui dần về phía rừng núi Tây Bắc Campuchia, Thái Lan làm nơi đồn trú. Chúng đã củng cố lại lực lượng, tập kết ngay nách thủ đô Phnom Penh, hòng đánh chiếm lại thành phố. Tiểu đoàn trinh sát tôi bao quanh sư đoàn bộ, mỗi đại đội cách sư đoàn bộ khoảng 100 mét. Phía trong đơn vị lính trinh sát có tiểu đoàn pháo binh, tiểu đoàn tăng thiết giáp, tiểu đoàn hậu cần, thông tin, bệnh xá quân y. Sáng ngày 13 tháng 1 năm 1979, lệnh của sư đoàn xuống tất cả các đơn vị. Các đơn vị có nhiệm vụ vừa truy quét vừa điều nghiên, nắm tình hình địch xung quanh địa bàn, khu vực U Đông. Tiểu đoàn trinh sát lấy một nửa con số đi truy quét, một nửa chia thành các tốp 7 người đến 10 người, có nhiệm vụ luồn sâu cách đơn vị 15 km, nắm tình hình địch. Trung đội trưởng trung đội tôi chọn hai nhóm, mỗi nhóm 7 người đi làm nhiệm vụ. Nhóm của tôi do anh Thái, tiểu đội trưởng phụ trách. Chúng tôi trang bị vũ khí nhẹ, mỗi người một khẩu AK với 3 băng đạn, không quên mang theo bản đồ và la bàn. Trước khi đi, các nhóm tập trung lại, nghe tiểu đoàn trưởng phổ biến kế hoạch luồn sâu nắm địch rồi kết luận. Trên đường đi, nếu gặp địch, bất đắc dĩ mới nổ súng. Khoảng cách giữa các nhóm là 70 đến 100 mét. Vị trí luồn sâu 15 km quay lại. Hướng chính do cán bộ đại đội các đơn vị chỉ huy. Để tránh đi chồng lên nhau, mấy anh cán bộ của các đại đội lấy bản đồ, la bàn, thống nhất chỉnh phương vị. Sau đó cán bộ từng đại đội tập trung các nhóm đi luồn sâu, cũng thống nhất chỉnh hướng đi của đơn vị mình theo bản đồ, la bàn và địa bàn. 7 giờ kém 15 phút, tất cả chúng tôi lên đường. Nhóm của tôi đi về hướng Tây Bắc U Đông, khoảng vài km đầu rừng thưa dễ đi. Càng vô sâu, rừng càng rậm, rất khó đi. Nhiều chỗ chúng tôi phải lợi dụng suối cạn để tránh gai góc. Đi được một đoạn lại phải bẻ góc phương vị, theo như lúc đầu đã thống nhất, làm tốn nhiều thời gian. 11 giờ 30 phút trưa, nhóm tôi dừng lại nghỉ và ăn trưa bằng cơm sấy. Khoảng cách chúng tôi cách đơn vị trên bản đồ là 11 km, nhưng thực tế phải đi 14-15 km do vướng gai góc bụi rậm phải đi vòng. Nghỉ trưa 20 phút, chúng tôi tiếp tục đi. Đi thêm nửa km nữa, rừng ở đây cây cối thưa dần, rất thuận tiện cho quan sát. Chúng tôi tiếp tục tiến vô sâu theo kế hoạch. Khi anh Thái xác định trên bản đồ, chúng tôi đã đi được hơn 14 km mà không phát hiện được gì. Nhìn đồng hồ 1 giờ 30 phút chiều, nhóm quay về. Trên đường về, chúng tôi nghe tiếng súng hướng Tây Nam, cách nơi đóng quân của sư đoàn khoảng 5 km, bắn nhào dữ dội, không biết có chuyện gì. Về đến đơn vị mới biết, tiểu đoàn 5 của trung đoàn 20 đi càn, gặp địch đã tiêu diệt gọn một tốp địch bảo vệ kho vũ khí, thu được 22.000 khẩu súng các loại, trong đó có cả pháo 105 ly và pháo 37 ly. Đây là số liệu được cung cấp từ cuốn Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 4. Cũng trong ngày hôm đó, các đại đội trinh sát đi truy quét, không gặp địch, nhưng khi về đạp phải mìn K-63, một hy sinh, hai bị thương. Trung đội của tôi đi luồn sâu không gặp cứ của Pol Pot, nhưng những nhóm khác đã gặp. Vị trí cách nơi chúng tôi nghỉ trưa khoảng 500 mét về hướng tay phải, tức là hướng Tây Bắc. Ban chỉ huy đại đội cho biết, cứ của chúng có công sự rất chắc chắn, đường giao thông hào liên hoàn với nhau cả mấy trăm mét. Hỏa lực của chúng rất mạnh, có 12 ly 8, DKZ-82, M-72, cối 8, cối 6 và các loại hỏa lực khác. Quân số của chúng ước một trung đoàn thiếu. Chúng tôi cũng được biết hướng Tây Nam cách sư đoàn hơn chục km và ngã ba Bát Đăng, trinh sát của trung đoàn 3 đã phát hiện được cứ của chúng. Qua tổng hợp kết quả báo cáo của các đơn vị trinh sát, từ trinh sát sư xuống tới trinh sát các trung đoàn, trinh sát các tiểu đoàn của các đơn vị, khi đi điều nghiên nắm tình hình địch, Bộ Tư lệnh Sư đoàn thông báo đến tất cả các đơn vị: bọn địch lực lượng ở đây còn rất mạnh, toàn sư đoàn chuẩn bị đội hình tấn công truy quét. Ngày 14 tháng 1 năm 1979, chúng tôi được nghỉ một ngày, chuẩn bị cho trận tấn công truy quét ngày mai. Chắc là ngày hôm nay, sư đoàn sẽ tổ chức cuộc họp, lên phương án tác chiến cụ thể cho từng đơn vị. Từ lúc đánh cửa mở đến hôm nay, chúng tôi mới được nghỉ trọn vẹn một ngày. Ăn sáng xong, chúng tôi tranh thủ đi tắm giặt. Quần áo ai cũng hôi rình, chu lè. Trung đội tôi có anh Học, anh Hiển, quê Hà Bắc, nhập ngũ năm 1976. Quần áo rách như sơ mướp, mà mấy anh này cũng thật bầy hầy. Anh Hiển quần bị rách ở hai đầu gối, thế là bận quần ngược, phía trước ra phía sau, ai nhìn thấy cũng lắc đầu, phì cười. Khi đi tiểu thì kéo hẳn xuống ngang đùi. Mấy anh cán bộ trung đội góp ý cũng chẳng được. Anh ta lý sự: trong điều lệnh quân đội làm gì có quy định cấm bặn quần phía trước ra phía sau. Thế điều lệnh quân đội chẳng quy định bộ đội thì tác phong phải nhanh nhẹn, ăn mặc gọn gàng là gì? Trung đội trưởng nói. Anh Hiền cũng chẳng chịu thua, gân cổ cái lại: lính chiến trường mà mấy ông làm như lính thời bình, mà quần áo tôi rách hết rồi, ông có thì cho tôi một bộ, tôi sẽ thay bộ đồ rách này ngay. Nói vậy thì bó tay, nhưng thực sự nó là như vậy. Mỗi người có hai bộ quần áo dài, trong khi đi hành quân, đi càn trong rừng, té ngã hoặc vướng gai góc là chuyện thường ngày, thì lấy đâu ra quần áo lành? Ai cũng rách như ai, lấy đâu ra mà cho. Đi trong rừng, chúng tôi phải bận quần áo dài chống các loại côn trùng và gai góc. Về đến nơi đóng quân, chỉ bận bộ quần áo lót, vừa tiết kiệm quần áo dài, vừa thoáng để chống ghẻ lở hắc lào, vừa thuận tiện trong sinh hoạt. Tụi tôi lính mới không bao giờ dám ho he với mấy anh lính cũ, vì chỉ cần đi trước một vài tháng ở chiến trường là có quyền nói lớn rồi. Buổi tối hôm đó, chúng tôi được cán bộ đại đội cho biết ngày mai sư đoàn tổ chức đánh vào ba khu vực chính: ngã ba Bát Đăng, Tây Nam, Tây Bắc, cách U Đông 11 đến 12 km. Sáng hôm sau, cơm nước xong, anh nuôi đã chuẩn bị cơm nước cho mọi người trong ngày. Cơm là một bịch gạo sấy, có gạo sấy ăn là tốt lắm rồi. Chỉ cần cho nước vào, chờ một chút sẽ thành cơm. Thêm vài hột muối là xong bữa. Khi ăn xong, lính ta phì phèo hút thuốc lá, khói bay khét lẹt. Thuốc cũng chẳng có nhiều, phải để dành. Cứ vài người chung nhau hút một điếu. Kể cũng lạ, lính nhà ta gần như tay nào cũng biết hút thuốc. Trước đây ở nhà tôi chưa từng hút thuốc, cho dù quê tôi là nơi trồng và chế biến thuốc Lào. Vậy mà từ khi ở biên giới đã tập hút thuốc. Nhớ lần đầu tập hút, bị hò sặc sụa, chảy cả nước mắt nước mũi. Giờ một buổi mà không có hơi thuốc, người như thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có lẽ ở chiến trường, những lúc rảnh rỗi, có rất nhiều chuyện ưu tư, mà chuyện nhớ về gia đình, quê hương là nhiều nhất. Biết tâm sự cùng ai, vì ai cũng có tâm sự như mình khi ở đây. Không hút thuốc để thả hồn theo làn khói, thì còn biết làm gì. Kể từ hôm qua, tất cả các đơn vị đã hết gạo, phải ăn lương khô, gạo sấy thay cơm. Vì khi được lệnh của quân khu, sư đoàn cơ động gấp lên Bát Tam Bon, không kịp mang theo lương thực thực phẩm. Những ngày qua, quân khu cho xe chở lương thực thực phẩm lên tuyến trước đều bị lính Pol Pot phục kích, chiếm lấy. Được biết ngày 15 tháng 1 năm 1979, địch phục kích đoàn xe của ta ở hướng Tà Keo, cặp lộ 3 đi lên phần Nông Pênh, dài gần 2 km. Chúng khóa đầu khóa đuôi đoàn xe vận chuyển lương thực nhu yếu phẩm lên cho bộ đội, rồi bắn đốt cháy gần 100 chiếc, gây tổn thất nặng nề cho ta. Ngày 15 tháng 1 năm 1979 cũng là ngày sư đoàn 4 tiêu diệt các cứ điểm của chúng ở U Đông. Khi chúng tôi hành quân quay về đánh lấy lại thị xã Tà Keo, đi qua lộ 3 thấy xe mang tên Hậu Giang, An Giang, Cần Thơ, Cửu Long, Tiền Giang bị cháy rất nhiều, nhưng lúc đó không biết số liệu chính xác. Sư đoàn 4 dùng tổng lực toàn bộ lực lượng đánh ở tất cả các hướng. Sư đoàn còn xin quân khu tăng cường thêm một tiểu đoàn của sư 339, một đại đội tăng thiết giáp, 3 khẩu pháo 105 ly. Tiểu đoàn tôi phối kết hợp cùng trung đoàn 20 đánh lên hướng tây bắc khu vực U Đông. Phương án tác chiến giữa trung đoàn 20 và tiểu đoàn trinh sát như thế nào tôi không biết, vì tôi là lính, chỉ biết hướng chúng tôi đánh có 4 xe tăng đi cùng 3 đại đội của tiểu đoàn trinh sát. Đúng 10 giờ trưa, tiểu đoàn tôi phối hợp cùng đại đội tăng thiết giáp hành tiến. Có lẽ trung đoàn 20 đã hành quân trước đó, vì đội quân này có nhiệm vụ từ phía sau đánh tới. Đội hình chúng tôi lúc đầu đi là khu vực bãi trống, cách chúng tôi chừng 300m, 400m, nghe tiếng xe y y. Hỏi ra thì đó là lực lượng của sư 339 cùng phối hợp với tiểu đoàn trinh sát. Có nghĩa là trận này ta quyết đánh tiêu diệt và đẩy chúng ra xa vùng đệm, bảo toàn cho thủ đô Phnom Nông Penh. Qua bãi trống chừng 1 km, đội hình bắt đầu càn vô trong rừng. 4 xe tăng đi giữa đội hình, xe cách xe 50m, 60m. Bộ binh theo sau đi lên. Khoảng hơn 1 giờ chiều, chúng tôi cách căn cứ của chúng chừng 200m thì được lệnh dừng lại. Chừng 3 phút sau, các loại pháo từ sư đoàn bộ cấp tập bắn tới. Khoảng 2 phút sau, pháo dừng bắn, toàn bộ đội hình xông lên. 4 chiếc xe tăng dũng mãnh lao lên, đua nhau nhả đạn, các cành cây gãy đổ ngổn ngang, nghe như có trận bão lớn đang hoành hành. Ta còn cách cứ của chúng hơn 100 mét thì nghe đủ thứ súng đạn của chúng bắn ra. 12 ly 7, DKZ-82, B-40, B-41, cối 8, cối 6, M-72, đạn nhọn. Công bằng mà nói, hỏa lực của chúng trong trận này mạnh hơn ta. Nếu như ta không có xe tăng và pháo binh yểm trợ, trước làn hỏa lực dày đặc của địch, 4 chiếc xe tăng không dám tiến nữa mà vừa bắn vừa chạy lòng vòng tránh đạn. Bộ binh của ta lợi dụng cây cối tiến lên. Khi cách chúng khoảng gần 100 mét, do chúng chống trả quyết liệt, ta dậm chân tại chỗ. Trong đội hình của ta đã có tử sĩ và thương binh. Khi chúng tôi tiến lên thì phía sau lưng địch, trung đoàn 20 cũng tấn công nhưng cũng bị địch chặn lại, không phát triển lên được. Lệnh của sư đoàn, đội hình ta lui lại 50 mét, chờ pháo của sư đoàn yểm trợ. Căn cứ của chúng đóng trong khu đất thừa cây, xung quanh có tuyến hào, hầm công sự liên hoàn, được lát bằng gỗ vững vàng. Chúng lợi dụng công sự tại chỗ, đánh trả quyết liệt. Xe tăng lúc này lùi lại sau và dùng pháo bắn thẳng vào đội hình của chúng. Tiểu đoàn báo về trên, đội hình đã lui về theo vị trí quy định. Qua máy thông tin liên lạc, ban chỉ huy đại đội cho biết, trung đoàn 20 đang bọc hậu phía sau, tiểu đoàn 9 thuộc trung đoàn 10 của sư đoàn 339 đang tổ chức đón lõng chờ chúng chạy ra rồi tiêu diệt. Hơn 3 giờ, pháo 105, pháo cối các loại của ta tiếp tục nã đạn vào trận địa của chúng theo tọa độ đã chấm. Tiếng đạn xé gió u u rồi ung ung, các tiếng nổ lớn trên không trung, các mảnh pháo bay vèo vèo cắm xuống thân cây, mặt đất nghe phật phật. Tiếng cành cây, thân cây gãy đổ nghe rắc rắc, ào ào. Những đám khói đen xuất hiện trên tầm cao chừng 10 mét ngay trên đầu giữa trận địa của chúng. 3 phút sau, pháo ngừng bắn, toàn bộ đội hình xông lên. Nhưng khi đội hình của ta cách chúng chừng 100 mét lại phải dừng lại. Đạn từ các công sự chúng bắn ra xối xả, ta không vận động lên được. Cũng may là nhờ có các gốc cây lớn tránh cho ta bớt thương vong. Nhưng các loại đạn nổ phía trên cây, mảnh văng ra làm cho lính ta bị thương khá nhiều. Ngắn nhất là các loại pháo cối của chúng. Phía sau lưng địch, trung đoàn 20 đánh mũi vù hồi cũng không hiệu quả. Ta đã bao vây trận địa của chúng nhưng chưa tiêu diệt được chúng, do công sự vững chắc và sự ngoan cố chống trả của chúng. Hai bên vẫn ở thế giằng co, lâu lâu lại rộ lên tiếng súng của cả hai bên. Lệnh của sư đoàn xuống, bằng mọi giá phải tiêu diệt dứt điểm căn cứ của chúng. Theo chỉ đạo của sư đoàn, sau loạt pháo hỗ trợ của sư đoàn, toàn đội hình sẽ tràn lên tấn công. Trung đoàn 20 từ sau đánh tới, tiểu đoàn trinh sát từ mặt trước đánh vô, tiểu đoàn 9 của sư 339 dùng hai đại đội đánh thọc sườn phía bên phải, hai đại đội còn lại đón lõng chúng chạy ra để tiêu diệt. Theo hợp đồng tác chiến, đúng 5 giờ, pháo đủ các loại của ta tiếp tục bắn cấp tập vào trận địa của chúng. 5 phút sau, khi tiếng pháo ngưng là lệnh của tiểu đoàn trưởng, xung phong, đội hình của ta đồng loạt xông lên. Đầu tiên là 4 chiếc xe tăng của ta mở hết tốc lực lao lên trận địa của chúng, đồng loạt xả đạn. Theo sau là tiếng hô xung phong vang dậy một cánh rừng. Bọn giặc mặc dù bị pháo hỏa lực trên xe tăng của ta bắn xối xả nhưng vẫn không ghim được đầu chúng. Trong đội hình xông lên đã có nhiều người trúng đạn. Phía trung đội tôi, khẩu 12 ly 7 của địch liên tục khạc đạn, ta không tiến lên được. Thằng Tùng bên trung đội 1 của đại đội tôi vác khẩu B-40 lên tìm cách tiêu diệt. Chưa kịp bắn thì chúng đã phát hiện một trái đạn B-41 phát nổ ngay tại nơi nó ẩn nấp. May mắn có gốc cây che đỡ, nhưng nó bị thương nặng do mảnh từ trái đạn bay ra, vận tải đưa về tuyến sau. Tôi nghe tiếng anh Tường cách tôi hơn chục mét nói lớn, Toa, mày bò lên, tìm cách cho nó câm họng lại. Từ chỗ tôi đến vị trí khẩu đại liên 12 ly 7, khoảng 60 mét, tôi nói lớn, anh cho người yểm trợ. Rồi lợi dụng các gốc cây, ụ mối, bụi lùm, che khuất, tôi bí mật bò lên. Khi cách khẩu 12 ly 7 hơn chừng 40 mét, tôi đã phát hiện ra vị trí khẩu súng. Tôi nấp ở một gốc cây lớn, bình tĩnh đưa súng ngắm bóp cỏ. Bùng, bình. Vừa bóp cỏ xong, tôi nhảy ngay sang vị trí cách chỗ cũ cả chục mét. Vậy mà lập tức nghe tiếng phản, B-40, B-41 của chúng ngay vị trí tôi vừa nằm bắn. Theo sau là đạn nhọn chiêu chiếu cắm phầm phập vào thân cây. Khẩu súng 12 ly 7 lặng tiếng được hơn nửa phút, lại thấy tiếp tục khạc đạn. Có lẽ mấy thằng pháo tù bị thương hoặc chết, còn khẩu súng không việc gì, và những thằng khác tiếp tục lên bắn thay. Mấy anh lính tăng điên tiết với khẩu 12 ly 7 của chúng cứ liên tục khạc đạn, làm lính ta không tiến lên được. Các anh quay nòng súng hỏa lực trên các xe cứ nhè vào chỗ phát ra tiếng cùng cùng mà nhả đạn. Sau hàng loạt đạn trên xe tăng xả xuống, thấy khẩu súng của Pốt cầm bặt. Lính ta cả phía trước lẫn phía sau vẫn gặp sự chống cự quyết liệt của chúng. Khi chúng tôi hô xung phong, đằng sau lưng địch trung đoàn 20 cũng hô xung phong rồi tràn vào trận địa, chia cắt đội hình của chúng ra để đánh. Mặc cho những tên ngoan cố chống trả, từ đoàn trinh sát, hai đại đội của sư 339 cũng nhất loạt xông lên. Các loại pháo trên xe tăng cũng đua nhau bắn, nhưng mà bắn lên trời để uy hiếp chúng. Vì ta, địch bây giờ cự ly đã quá gần, bọn chúng hoảng loạn bỏ chạy. Những tiếng hô lớn, lắc tay lên, giơ tay lên, vang lên một góc rừng. Chúng bị bể trận, một số giơ tay đầu hàng, số còn lại chạy tứ tán. Nhưng vòng ngoài đã có quân của sư 339 chờ sẵn. Lính của ta tràn vào trận địa của chúng, để chắc ăn, mỗi cửa hầm trong công sự đều quăng lựu đạn US vào, tránh tình trạng chúng còn sống sẽ bắn lại ta. Lúc này trời trong rừng nhá nhem tối, xác địch nằm ngổn ngang. Chúng tôi cứ đạp lên xác mà đi. Tất cả các đơn vị dọn dẹp chiến trường, làm công tác thương binh tử sĩ, bắt tù binh, thu nhặt vũ khí cho lên xe tăng. Những gì không đem đi được gom lại đốt sạch. Các loại đạn hỏa lực của chúng rất nhiều, nhưng lệnh của trên gom hết lại rồi tiêu hủy. Vì có rất nhiều đơn vị khi thu đạn của chúng về, vừa bắn là đạn phát nổ ngay đầu nòng súng, gây thương vong cho ta. Súng đạn của chúng ta thu được rất nhiều mà không thu được lương thực. Toàn sư đoàn đã bị đói mấy ngày nay. Gần 10 giờ đêm, đội hình mới về được nơi đóng quân. Súng đạn giao cho quân khí sư đoàn, tù binh giao cho vệ binh sư đoàn trông giữ. Sáng hôm sau, sư đoàn điều một trung đội vận tải, một đại đội trinh sát, một xe GMC cùng đại đội xe thiết giáp lên kiểm tra lại trận địa một lần nữa, xem có phát hiện thêm kho vũ khí nào không. Và tử sĩ của ta, vì trận đánh kéo dài mãi đến tối mới kết thúc, xác địch nằm la liệt, có thể ta không phân biệt được xác của chúng với tử sĩ của ta. Khi ta đưa tử sĩ về, có một số là xác của lính Pol Pot, trời sáng mới phát hiện ra. Chiều hôm đó, sư đoàn thông báo trận đánh trong ngày 15 tháng 1 năm 1979 của các đơn vị tiểu đoàn trinh sát, trung đoàn 20, tiểu đoàn 9 thuộc trung đoàn 10, sư đoàn 339, ta đã tiêu diệt và bắt sống gần 500 tên, phá hủy nhiều kho tàng và thu rất nhiều vũ khí các loại. Bên ta tổn thất số thương binh và tử sĩ gần 100 cán bộ chiến sĩ. Riêng tiểu đoàn trinh sát hy sinh 7 cán bộ chiến sĩ, bị thương gần 20 cán bộ chiến sĩ, trung đoàn 20 tổn thất nhiều nhất. Sư đoàn cũng thông báo ta đánh và làm chủ hai cứ điểm của chúng tại ngã ba Bát Đăng, Tây Nam U Đông, tàn quân của chúng bỏ chạy hết về hướng tỉnh Pusat. Ngày 16 tháng 1 năm 1979, chúng tôi được nghỉ sau một ngày truy quét địch. Sáng nay, mọi người lại ăn lương khô thay cơm. Tôi, anh Thái, thằng Hùng xách súng đi kiếm xem có gì ăn không. Nghĩ tới cảnh mấy hôm trước lính ta đi lung tung, đạp phải mìn, ớn quá, ôm cái bụng đói quay về. Lính trung đội không biết làm gì hơn là ngồi tán gẫu, tán mãi cũng hết chuyện. Anh Tường bày ra cái trò đánh tú lơ khơ, ai thua thì bị bôi một vệt nhọn nồi. Anh lôi ra bộ bài tú lơ khơ được bọc cẩn thận trong túi ni lông rồi nói: làm gì thì làm, tao cũng cất bộ bài này trong đáy ba lô. Chết thì thôi, mà còn sống còn có cái để chơi lúc rảnh rỗi. Anh Thái gọi anh nuôi đem cái nồi nấu cơm ra. Cuộc sát phạt trong trung đội bắt đầu. Cuộc chiến đang diễn ra, trung đội chia làm hai phe, hằng máu lên cãi nhau om sòm vì tội ăn gian. Bỗng nghe tiếng đại đội phó Linh: làm gì mà ầm lên thế? Chúng tôi ngẩng mặt lên, thấy anh phì cười. Chắc lúc này bọn tôi giống như những thằng hề. Anh Tường hỏi anh Linh: có chuyện gì không anh? Có đấy, anh Linh trả lời. Tà keo bị mất rồi, lệnh của quân khu ngày mai sư đoàn quay về ngay để lấy lại tà keo. Nghe anh Linh nói xong, mặt chúng tôi buồn thiu, lại đánh nhau. Bao giờ mới chấm dứt cuộc chiến đây? Hội đánh bài giải tán, mỗi thằng về vị trí của mình và chìm trong suy tưởng. Sáng ngày 17 tháng 1 năm 1979, đội hình sư đoàn quay về Pu Chân Tông để về thành phố Phnom Penh, đi hướng lộ 3 quay về đánh lấy lại Tà Keo. Từ U Đông quay về Pu Chân Tông và về lộ 3, quân ta liên tục bị bọn Pol Pot phục đánh. Trung đoàn 2 đi trước đội hình, vừa đi vừa mở đường. Qua 3 ngày đột phá nhiều ổ hỏa lực, ta mới giải phóng được 18 km đường từ U Đông đến ngã ba Pu Chân Tông và về lộ 3. Trước đó, trung đoàn 20 phải ở lại giữ địa bàn, sau đó bàn giao địa bàn U Đông lại cho sư đoàn 339, bây giờ cũng hành quân về với đội hình của sư đoàn. Cũng thời gian này, Bộ Tư lệnh Chiến dịch điều một số sư đoàn đang đóng tại thành phố Phnom Penh về đánh lấy lại tỉnh Tà Keo, Campot. Đi trước chúng tôi mở đường về đánh lấy lại tỉnh Tà Keo, Campot đã có sư đoàn 320 thuộc quân đoàn 3, lữ đoàn xe tăng. Nhưng đội hình sư đoàn tôi lúc quay về vẫn liên tục bị bọn Pot chặn đánh. Trước tình hình khó khăn của sư đoàn, tình hình của địch, cả trăm tử sĩ thương binh của ta không thể đưa về cứ quân khu 9 được. Sư đoàn quyết định để lại một bộ phận lo giải quyết thương binh tử sĩ và để các loại xe pháo hạng nặng tại đây. Số còn lại hành quân bộ về Tà Keo, vừa đi vừa đánh địch và chi viện cho nhau. Do trên đường đi, bọn giặc luôn tìm mọi cách ngăn chặn vì chúng biết ta đang quay về phản công để lấy lại Tà Keo. Nên từ 1 giờ chiều ngày 20 tháng 1 năm 1979 đến 6 giờ chiều ngày 22 tháng 1 năm 1979, đội hình của sư đoàn mới về đến phía bắc thị xã Tà Keo. Còn cách thị xã 12 km, khoảng cách từ cửa khẩu tỉnh biên nước ta đến thủ đô Phnom Penh trên 110 km, từ thị xã Tà Keo đi Phnom Penh hơn 50 km. Quân ta ban ngày hành quân 6 giờ chiều nghỉ, đội hình không đi đêm. Đội hình không đi đêm nhằm tránh tình trạng bọn Pol Pot tập kích đánh lén. Tuyến đường từ Phnom Penh đến vị trí tập kết của sư đoàn trong chiều ngày 22 tháng 1 năm 1979 dài hơn 40 km mà chúng tôi phải vừa đi vừa đánh bọn Pot chặn đường mất mấy ngày. Đói thật là đói, đói ơi là đói, bụng ai cũng sôi ùng ục, trên vai lại phải mang vác vũ khí, chân tay rã rời, bước thấp bước cao giữa cái nắng như thiêu như đốt của xứ sở này. Ấy vậy mà ngay đêm đó, chúng tôi nghe tiếng súng đùng đùng kéo dài. Hỏi ra mới biết, sư đoàn lệnh cho tiểu đoàn 8, trung đoàn 30 đánh chiếm cầu Sập trên trục lộ 2. Ngay ngày hôm sau, sư đoàn điều chỉnh đội hình đứng chân đánh địch phản kích. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt. Ta quyết giành lại thị xã Tà Keo, bọn chúng quyết giữ cho được thị xã Tà Keo. Lực lượng của chúng dồn về đây rất đông, có cả xe tăng thiết giáp, pháo 105 ly. Nhiều lúc ta đánh chiếm được một địa điểm nào đó, nhưng không bao lâu chúng lại đánh bật ta ra và chiếm lại. Xung quanh khu vực thị xã Tà Keo, chỗ nào cũng nghe tiếng súng giao tranh giữa ta và địch. Sáng ngày 23 tháng 1 năm 1979, đại đội tập trung các trung đội và phân công nhiệm vụ. Trung đội tôi có nhiệm vụ kết hợp với tiểu đoàn vận tải sư đoàn, đi cùng với tiểu đoàn 5, trung đoàn 20 chuyển thương binh tử sĩ về tuyến sau. Nhiệm vụ đại đội phân công cho trung đội tôi trong ngày hôm đó cứ tưởng nhẹ nhàng, nhưng thực tế hết sức vất vả. Ta rằng cầm súng đánh nhau, lúc chiến đấu dù là đánh vận động, nhưng mọi người cố tìm địa hình địa vật che chắn cho mình. Trong khi chuyển thương binh tử sĩ, nếu có thương binh, đạn bắn như mưa, lính trinh sát vẫn phải chạy tới, bất chấp nguy hiểm. Không phải là chiến sĩ quân y, lúc đó cũng trở thành chiến sĩ quân y. Đã là lính trận, ai cũng có băng gạc, cứ lấy của họ mà băng bó vết thương. Băng bó xong xuôi, đưa về phía sau. Ông nào nhỏ con còn đỡ, gặp mấy cha bự con, vừa cõng, vừa lôi, vừa chạy, vừa té. Chuyển tử sĩ thì nhẹ nhàng hơn. Kinh nghiệm vận chuyển tử sĩ được truyền từ người này sang người kia. Lấy tấm tăng cho anh ta nằm trên đó, buộc lại cùng với tấm tăng, dùng dây kéo đi, vừa an toàn, vừa đỡ mệt. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt. Ta quyết giành lại thị xã Tà Keo, còn bọn chúng thì quyết giữ cho được thị xã Tà Keo. Lực lượng của chúng dồn về đây rất đông, có cả xe tăng thiết giáp, pháo 105 ly. Nhiều lúc ta đánh chiếm được một địa điểm nào đó, nhưng không bao lâu chúng lại đánh bật ta ra và chiếm lại. Xung quanh khu vực thị xã Tà Keo, chỗ nào cũng nghe tiếng súng giao tranh giữa ta và địch. Sáng ngày 23 tháng 1 năm 1979, đại đội tập trung các trung đội và phân công nhiệm vụ. Trung đội tôi có nhiệm vụ kết hợp với tiểu đoàn vận tải sư đoàn, đi cùng với tiểu đoàn 5, trung đoàn 20, chuyển thương binh tử sĩ về tuyến sau. Nhiệm vụ đại đội phân công cho trung đội tôi trong ngày hôm đó cứ tưởng nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại hết sức vất vả. Thà rằng cầm súng đánh nhau, lúc chiến đấu dù là đánh vận động, nhưng mọi người cố tìm địa hình, địa vật che chắn cho mình. Trong khi chuyển thương binh tử sĩ, nếu có thương binh, đạn bắn như mưa, lính trinh sát vẫn phải chạy tới, bất chấp nguy hiểm. Không phải là chiến sĩ quân y, lúc đó cũng trở thành chiến sĩ quân y. Đã là lính trận, ai cũng có băng gạc, cứ lấy của họ mà băng bó vết thương. Băng bó xong xuôi, đưa về phía sau. Ông nào nhỏ con còn đỡ, gặp mấy cha bự con, vừa cõng, vừa lôi, vừa chạy, vừa té. Chuyển tử sĩ thì nhẹ nhàng hơn. Kinh nghiệm vận chuyển tử sĩ được truyền từ người này sang người kia. Lấy tấm tăng, cho anh ta nằm trên đó, buộc lại cùng với tấm tăng, dùng dây kéo đi, vừa an toàn, vừa đỡ mệt. Sau một ngày đón đưa thương binh tử sĩ, áo quần lẫn cơ thể người nào cũng máu khô máu tươi, đóng thành vệt. Trung đội tôi thằng Tùng nhập ngũ tháng 8 năm 1978, quê Hà Nam Ninh, bị trúng hai viên đạn nhọn vào ngay ngực, đang lúc bỏ lên đưa thương binh về tuyến sau, hy sinh tại chỗ. Thằng Hương quê Thái Bình nhập ngũ đầu năm 1978, bị thương nhẹ do mảnh M79, tôi cũng bị mấy miếng nhỏ đạn M79 vào chân, vào ngón giữa của bàn tay phải. Chẳng hề gì, y tá lấy pen gấp các mảnh đạn ra, xoa vào ít cồn, thế là xong. Có một miếng đạn nhỏ ở đốt thứ hai của ngón giữa còn sót lại, sau này tôi mới phát hiện ra. Do khi rảnh rỗi, tôi hay ấn tay vào vết sẹo nơi đó và thấy nhói nhói đau. Cho đến bây giờ thì nó vẫn nằm tại vị trí đó. Thế mới biết lính vận tải cũng chẳng sung sướng gì. Thường mọi người cứ cho rằng lính vận tải ở tuyến sau ít nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thực tế lại không phải thế. Buổi chiều hôm đó, lính của đại đội tôi bắt được cả chục con gà. Súng đạn loạn xạ, chúng chui rúc vào các bụi cây. Cứ thế lính ta chụp cổ đem về. Lúc đó ngoài bọn Pol Pot ra, làm gì có ai ở đó mà sợ vi phạm chính sách dân vận. Trung đội tôi được chia hai con. Thảo tác thật nhanh, người nấu nước làm lông, người bắc sẵn nồi cháo bằng gạo sấy. Khi nồi cháo sôi cũng là lúc gà đã được làm xong, cho vào nồi. Anh Tường nói, ăn một con thôi, một con để mai. Nhưng mấy anh tiểu đội trưởng la toáng lên, làm hết đi, biết có sống đến ngày mai không. Anh Tường chẳng nói gì. Chưa đầy 20 phút, chúng tôi có nồi cháo gà ở ngay chiến trường, trên cả sự tuyệt vời, bù lại năng lượng mà cả hơn tuần nay phải ăn gạo sấy lương khô, mà gạo sấy lương khô cũng không có nhiều để ăn. Cũng trong ngày 23 hôm đó, khi tiểu đoàn trinh sát đi phối hợp với các đơn vị đánh địch, thì bọn Pol Pot Ranh Ma đã đưa một bộ phận luồn sâu vào sư đoàn bộ, tính làm thịt các vị chỉ huy của ta. Nhưng với tinh thần cảnh giác cao độ, một bộ phận của tiểu đoàn công binh và tiểu đoàn thông tin đã dũng cảm đánh địch, chặn bắt 25 tên, 10 khối bộc phá và súng ống các loại. Một tin vui bất ngờ đến cho chúng tôi trong ngày 24 tháng 1 năm 1979. Bộ Quốc phòng điều máy bay vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược cho sư đoàn và vận chuyển thương binh tử sĩ về nước, được tiếp thêm sức mạnh từ hậu phương. Bộ Tư lệnh Sư đoàn quyết định tổ chức phản kích, giải phóng lại thị xã Tà Keo lần hai. Đội hình của sư đoàn bố trí tác chiến như thế nào, tôi là lính không biết. Nhưng biết rằng tất cả các trung đoàn 2, 20, 24, 30 từ hướng lộ 2, lộ 3 chia làm nhiều mũi cùng tập trung đánh vào thị xã Tà Keo. Những năm sau này, tôi đã hai lần đến thăm lại thị xã Tà Keo, thăm lộ 2, lộ 3, đường sắt Tà Keo, hồ nước Tà Keo, ngã tư Ăng Tà Som, những địa danh gắn với những cuộc chiến ác liệt giữa sư đoàn 4 với lính Pol Pot. 7 giờ 30 phút tối ngày 25 tháng 1 năm 1979, chúng tôi hành quân cùng sư đoàn bộ về hướng thị sát Tà Keo. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải đi sát, bảo vệ sư đoàn bộ, đề phòng địch tập kích từ phía sau vào sư đoàn bộ. Đây là đầu não chỉ huy của toàn sư đoàn. Nếu không may có sự cố không hay xảy ra, hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ không có bộ phận chỉ huy từ trên xuống sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Phía trước chúng tôi là các trung đoàn bộ binh đang án ngữ các tuyến đường vào thị xã Tà Keo. 9 giờ đêm, đội hình sư đoàn bộ dừng lại đóng quân cách thị xã Tà Keo khoảng 8 km. 4 giờ sáng ngày 26 tháng 1 năm 1979, trung đội tôi đã cơm nước xong, súng đạn được kiểm tra cẩn thận, chờ lệnh. 5 giờ sáng, chúng tôi nghe 374 bên vang lên tiếng súng đạn các loại. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Sư đoàn, tất cả các đơn vị đồng loạt nổ súng, tấn công vào các vị trí đóng quân của địch. Chúng tôi được các anh cán bộ đại đội cho biết, khó khăn lớn nhất của quân ta khi đánh vào thị xã Tà Keo là gặp hai hồ nước của chúng. Chúng chống trả quyết liệt, làm cho lực lượng ta tổn thất không nhỏ. Cả ngày hôm đó, nhiệm vụ của đại đội tôi tổ chức canh phòng cẩn mật, đề phòng bọn Pol Pot tập kích vào sư đoàn bộ. Mặc dù ở xa các đơn vị bộ binh 3 km đến 4 km, nhưng chúng tôi vẫn nghe tiếng súng đạn vang rền. Càng gần trưa, tiếng súng đạn càng nhỏ dần, đồng nghĩa với quân ta đang tiến dần vào trung tâm thị xã Tà Keo. Đến quá trưa, chúng tôi nghe tiếng động cơ xe tăng và pháo trên xe tăng ở lộ 2 bắn ra dữ dội. Hỏi mấy anh cán bộ đại đội về tình hình chiến sự đang diễn ra, các anh cho biết địch tập trung ở khu vực ngã tư Ăng Tà Xom. Ngã tư Ăng Tà Xom là giao giữa nhánh của trục lộ 2 và trục lộ 3, cách thị xã Tà Keo khoảng 16 km, cách thị xã tỉnh Campot hơn 60 km. Đã dùng 3 xe GMC chở lính tăng cường vào thị xã, bị pháo DKZ-75 của ta bắn cháy 2 chiếc, còn 1 chiếc tháo chạy. Địch tiếp tục dùng 8 xe tăng và xe bọc thép ra án ngữ lộ 2, ngã tư đường sắt nhằm chặn hướng tiến công của ta vào thị xã Tà Keo. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Ta và địch giành nhau từng bờ cây, ụ mối, trước cầu. Với sức mạnh tổng hợp và sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị, quân giặc phải lui dần về phía sau. Thông tin các đơn vị báo về sư đoàn, 4 giờ chiều ngày 26 tháng 1 năm 1979, ta làm chủ thị xã Tà Keo. Được biết, Bộ Tư lệnh Chiến dịch tăng cường cho sư đoàn một trung đoàn gia đình của quân khu 7 và hai tiểu đoàn đặc công của bộ, nhưng đến chậm, chưa kịp tham gia chiến dịch giải phóng Tà Keo lần 2. Khi nhận được tin chiến thắng, đội hình sư đoàn bộ tiến về thị xã Tà Keo, vị trí đứng chân của sư bộ đối diện ngay hồ nước, nơi mà ta móc cách đây hơn nửa ngày, trực tiếp chỉ huy lính Pốt đánh trả ta quyết liệt, nơi mà trước kia ta móc sinh sống. Ngày 27 tháng 1 năm 1979, sau khi giải phóng Tà Keo, sư đoàn triển khai đội hình phòng thủ chốt giữ thị xã. Phía Tây và phía Nam, sư đoàn đã bố trí hai trung đoàn 20-30 án ngữ. Đây là hai hướng chính yếu mà tụi Pol Pot sẽ lợi dụng từ trên dãy núi giáp đường 3 đánh tới. Trung đoàn 2 chốt giữ hướng Bắc. Các tiểu đoàn trinh sát công binh, tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 2 làm lực lượng dự bị cho sư đoàn. Thời gian này, sư đoàn 320, quân đoàn 3 vẫn tiếp tục tham gia phối hợp tác chiến với các đơn vị bạn. Trong đó có sư đoàn 4 giành lại đường 3, khu vực Tà Keo, Campot. Ngày hôm nay là 29 Tết âm lịch, nhằm ngày 27 dương lịch. Ngày mai là bước sang năm mới rồi, ai cũng thảng thốt. Tết về rồi đó ư? Tự nhiên một không khí trầm buồn dâng lên. Ai cũng nhớ nhà, nhớ về quê hương. Mới có mấy tháng mà đã cách xa nhà hàng ngàn cây số. Mới có mấy tháng mà bước chân chúng tôi đi không biết bao nhiêu là vùng đất của xứ sở này. Mới Tết năm trước còn đoàn tụ với gia đình, đêm 30 cùng mẹ và các em canh nồi bánh chưng, háo hức chờ cho tới giao thừa để châm lửa đốt pháo. Tết này đã ở chiến trường, trong không khí sặc mùi thuốc súng, nghe tiếng đạn pháo chết người, chứ không phải pháo giấy như ngày nào. Mới hôm nào, đồng đội còn đầy đủ, còn tán gẫu, kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất. Giờ có người đã trở về với cát bụi, chỉ biết ngửi mùi nhang khói. Tết về, cha mẹ chờ trông, em thơ mong ngóng, nhưng biết làm sao được. Khi giặc thù còn đó, chúng muốn tàn phá giải đất biên cương, muốn quê hương đất nước mình phải ngập chìm trong biển máu. Tôi cũng như tất cả những người dân Việt Nam yêu nước, chúng ta yêu hòa bình, chúng ta yêu hoa hồng, nhưng kẻ thù buộc ta ôm cây súng. Hẹn một ngày chiến thắng, khúc khải hoàn ca vang lên, ta lại quay về với đất mẹ thương yêu. Khẩu phần Tết của mỗi chúng tôi được một đòn bánh tét, một cân thịt heo muối, nửa cân đường, một lon sữa bò, hai gói thuốc mai. Ngày nhận nhu yếu phẩm Tết là ngày 27 tháng 1 năm 1979, nhằm ngày 29 Tết. Nhiều sư đoàn cũng tham chiến ở mặt trận Tà Keo Campot, nhưng phải ăn Tết sau. Do đơn vị chủ quản vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm lên không kịp, hoặc xe vận chuyển bị bọn Pot phục bắn cháy, cướp hàng. Ngày Tết là ngày vui chơi, nhưng ngày Tết của chúng tôi phải trực chiến cao độ. Theo nhận định của sư đoàn, địch sẽ phản kích vào các đơn vị trong những ngày Tết, nhằm lấy lại Tà Keo một lần nữa. Nhận định của cấp trên hoàn toàn chính xác. Vào lúc hơn 3 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1979, nhằm ngày mùng 1 Tết năm 1979, bọn Pol Pot dùng pháo 105 ly, pháo 37 ly bắn vào thị xã Tà Keo. Chúng sử dụng cối 8, cối 6, súng hỏa lực 12 ly 7, trung liên M79 và vũ khí các loại tấn công ta vào hướng Tây và Tây Nam thị xã. Do ta đã phòng bị từ trước, trung đoàn 20, trung đoàn 30 đã đánh bật địch ra ngoài. Được biết, tối hôm giao thừa và tối mùng 1 Tết, gần như đơn vị nào cũng bị chúng tập kích. Do ta đã đề phòng, vì vậy không có thiệt hại lớn xảy ra. Riêng sư đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc, sau tập kích đêm giao thừa, mấy ngày Tết đều yên ổn. Có lẽ chúng đã biết ta canh phòng rất cẩn mật nên không dám mò vô. Không biết bọn Pol Pot có phải nhân đạo hay chúng biết ta cảnh giác cao độ mà mấy ngày gần Tết như yên ổn. Chỉ sau 3 ngày Tết, chúng lại tập trung quân đánh phá ta. Đơn vị nhận được lệnh từ sư đoàn, chuẩn bị đánh lớn. Mất Tà Keo, địch rất cay cú. Chúng dồn hết lực lượng của quân khu Tây Nam về đây phản kích, hòng lấy lại thị xã. Bọn địch tập trung quân nhiều nhất ở lộ 3 và ngã tư Ăng Tả Som, liên tục tổ chức đánh ta. Dọc lộ 3, chúng dựa vào dãy núi Tượng Lăng, cao nguyên Bô Cô ở gần đó. Chúng ẩn nấp và lấy đây làm công sự, làm bàn đạp tấn công ta. Thời điểm này, sư đoàn 330 và sư 339 đã bàn giao tỉnh Pu Sát và U Đông lại cho quân đoàn 4 để trở về cùng sư đoàn 4 tham gia đánh địch, giành lại khu vực quốc lộ 3 và ngã tư Ăng Tả Som. Trong đội hình lại thêm sư 320, lữ đoàn tăng, đội hình cả 5 đơn vị phối hợp cùng nhau mở những cuộc tấn công truy quét liên tục trong một tuần lễ, đã đẩy chúng chạy sâu vào trong các cánh rừng. Nhiều lúc đội hình các sư đoàn, các trung đoàn phối hợp với nhau đi lẫn lộn, lính ta cứ gặp nhau là hỏi để tìm đồng hương. Có lúc lính các sư, các đơn vị hỏi nhau làm ồn ào, náo nhiệt cả quãng đường hành quân, và rồi cũng nhận được đồng hương để tranh thủ hỏi han, trò chuyện. Trên đường hành quân, tôi gặp lại nhánh người cùng xã các làng. Nhánh tỏ con đang vác đế cối 120 ly, bước những bước nặng nề. Tôi tách ra khỏi đơn vị, chạy lên gọi nhánh. Nhánh quay lại nhìn, thấy tôi mừng lắm. Hai thằng tôi hỏi thăm sức khỏe của nhau, tình hình anh em trong xã. Nhánh cho biết nhánh và Cần được bổ sung vào đại đội hỏa lực của trung đoàn 20 cùng sư đoàn bộ binh 4. Khi trung đoàn đánh vào thị xã Tà Keo, trận đánh diễn ra rất ác liệt. Có thời điểm quân Pol Pot đánh bật quân ta ra khỏi thị xã. Trong trận đánh đó, Cần bị thương vào chân, không chạy được, đã bò vào bụi rậm, tránh được bọn chúng. Bọn chúng thấy có vết máu, lần theo vết máu, chúng lôi Cần ra rồi hành hình. Khi đơn vị phản công chiếm lại thị xã, thì khuôn mặt Cần đã biến dạng. Chúng đập đầu, khoét mắt, lột da, hành hạ cho đến chết. Tội nghiệp Cần, một thanh niên khỏe mạnh, hiền lành, ít nói và hay cười. Lúc này dân Campuchia từng đoàn già trẻ lớn bé, quần áo lôi thôi lách thách, tay xách vai mang, nồi niêu xoong chảo, trở về quê cũ. Một hình ảnh tôi không thể quên được khi đại đội tôi tổ chức đi truy quét. Một bà mẹ bận bộ quần áo rách nát, bế trên tay đứa trẻ đen đủi, chân chuồng, khoảng 4 tuổi, mắt nhắm nghiền, ngồi ngay vệ đường, nước mắt rơi lã chã. Anh phiên dịch thấy vậy dừng lại hỏi, chị ta nói, đói quá, không còn sức bước nổi. Tôi nghe anh phiên dịch nói lại, tôi đưa tay mở ba lô, lấy hộp sữa và ít đường còn lại, cộng thêm phong lương khô, mới được đơn vị phát mấy hôm trước đưa cho chị ta, rồi tiếp tục bước đi theo đơn vị. Thấy hành động của tôi, những người đi sau cũng thò tay vào ba lô, móc được cái gì, đưa cái đó cho đoàn người đang đi ngược hướng chúng tôi. Có một sự kiện trong tháng 2 năm 1979, đó là vào ngày 9 hay 10, tôi cũng không nhớ rõ, đồng chí Thượng tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng thay mặt Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương đến thăm, chúc mừng những chiến thắng của Sư đoàn 4. Đương nhiên chúng tôi cũng được ăn ké, không những tinh thần mà còn có cả vật chất, sữa, đường, thuốc lá. Những ngày gần trung tuần tháng 2 năm 1979, gần như ngày nào chúng tôi cũng phải đi truy quét. Cứ 7 giờ sáng, cơm nước xong, chúng tôi được lệnh hành quân. Chiến dịch truy quét này có rất nhiều sư đoàn tham gia. Sư 4, sư 8, sư 320, sư 330, sư 339, sư 310, cấp trên gọi là chiến dịch 2B. Đội hình đại đội tôi dàn hàng ngang, tiến về phía trước. Khi đến mỗi dãy nhà sàn, từ xa phải thật cảnh giác. Không ít trường hợp do chủ quan, bọn chúng trong nhà sàn nhắm bắn lính ta thường vòng rồi bỏ chạy. Gần trưa, bình tông ai cũng cạn nước. Khu vực chúng tôi truy quét, dân trồng rất nhiều dừa, chỉ cần đưa tay ra bẻ, chẳng phải leo trèo. Mặc dù chính sách dân vận đã ban không được lấy bất cứ thứ gì của dân Campuchia, nhưng mà cát nước quá, đơn vị mượn tạm ít trái xải đỡ, có dịp trả lại sau. Nước dừa thay thế cho nước giếng, lính ta chưa có kinh nghiệm, đúng lý ra chỉ nhấp môi cho đỡ khát, đằng này cứ uống thỏa thích, tưởng đâu vừa đỡ khát lại tăng thêm sức khỏe, và cái kết phải nhận bụng ọc ạch, nặng bụng khó chịu suốt cả ngày truy quét. Lần sau cho dù cắt cháy cổ, nếu có nước dừa cũng không dám ngửa cổ tu một hơi, mà cho vào bình tông, lâu lâu nhấm nháp làm dịu cơn khát. Được cái đơn vị tôi, các thủ trưởng cũng dễ tính, miễn sao lính đừng có làm quá, nghiêm khắc quá, lính lấy đâu ra sức để đánh nhau. Mà trong trận chiến, ranh giới giữa sống chết chỉ nằm trong tích tắc. Nghe nói đơn vị bạn do khát nước quá, một anh trung đội trưởng chỉ bẻ cây mía ăn, không may đang ăn gặp cán bộ tiểu đoàn đi đôn đốc quân, lập tức anh bị giáng xuống làm chiến sĩ và phải vác hỏa lực. Rồi chuyện ở sư đoàn 307, lính ta chỉ ôm một cô gái Campuchia, chưa kịp làm gì, người mẹ cô này báo cán bộ tiểu đoàn báo cáo trung đoàn, chỉ huy trung đoàn cho vệ binh trung đoàn xuống đơn vị bắt anh ta ngay. Ít ngày sau, anh ta bị tử hình tại nơi gây án, có chứng kiến của người dân ca, anh là người Khánh Hòa, nhập ngũ vào tháng 8 năm 1978. Thương tâm nhất là ở sư 341, có anh tham mưu trưởng trung đoàn, trong chiến đấu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng vì một phút không làm chủ được mình, đã cưỡng dâm cô gái ca, và hậu quả là anh bị tòa án binh tuyên án tử hình trên đất ca. Hay vụ ở mặt trận 779, quân khu 7, tử hình 5 cán bộ chiến sĩ do vi phạm dân địch vận. Có một điều lạ mà những năm sau này tôi không thấy. Khi mới sang đất Campuchia, ruồi rất nhiều, càng vô sâu càng nhiều ruồi. Có ngày chúng bù kín chúng tôi trên đường hành quân, không có cách nào để đuổi được. Tôi không hiểu tại sao có một loại ruồi lại sinh sản nhanh đến thế. Không biết chúng sống được bao nhiêu ngày, nhưng trên xác động vật hoặc trên phân các động vật vừa mới thải ra, chỉ cần bầy ruồi đậu vào, chưa đầy một tiếng đồng hồ sau là giòi đã trở thành ruồi. Ruồi cũng làm trở ngại cho ta trong sinh hoạt. Mỗi khi ăn cơm, chúng tôi phải răng mùng, nếu không thì món ruồi sống sẽ tự động bay vô họng, cung cấp năng lượng tức thì, và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc dù mặt trận cứu nước Campuchia công bố với nhân dân trong nước và trên thế giới, ngày 7 tháng 1 năm 1979, đất nước Chùa Tháp đã được giải phóng khỏi họa diệt chủng của Pol Pot. Nhưng trên thực tế, cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt và thực sự mới bắt đầu trên đất ca. Bọn chúng bị tan rã nhanh chóng, nhưng cũng nhanh chóng phục hồi đánh lại chúng ta. Thương binh tử sĩ nằm ở bệnh xá sư đoàn lúc nào cũng có. Trong những ngày tháng 2 năm 1979, cuộc chiến diễn ra rất ác liệt, gần như ngày nào chiến sự cũng xảy ra, không đơn vị này đụng độ với địch thì đơn vị khác. Nhiệm vụ của tiểu đoàn trinh sát chủ yếu là đi trinh sát và bảo vệ sư đoàn bộ. Nhưng thời điểm này, chức năng của lính trinh sát cũng giống như lính bộ binh, đâu cần là sư đoàn điều động đến đó. Khoảng 10 giờ trưa, một ngày gần giữa tháng 2 năm 1979, lệnh của đại đội trưởng đội tôi tất cả các trung đội, chỉ trừ anh nuôi, chuẩn bị vũ khí lên hỗ trợ cho tiểu đoàn 2, trung đoàn 2, sư đoàn bộ binh 4. Cùng đi với đại đội tôi là đại đội 1. Có một điều lạ là cùng ở quân khu 9, nhưng bọn Pol Pot chủ yếu tìm sư đoàn 4 để đánh nhau. Hoặc khi đụng độ với lính sư đoàn 4, chúng rất lì lợm chống trả. Trong khi đó, nó ít dám đụng đến sư đoàn 330 anh hùng. Nếu gặp sư 330 là chúng vội vàng rút chạy. Chắc dư âm của trận đánh tại Phú Cường, Bảy Núi, An Giang hồi tháng 1 năm 1978, ta tiêu diệt trên 1.200 tên, bắt sống gần 100 tên Pol Pot mà sư 330 là chủ lực, làm cho chúng khiếp sợ. Chúng tôi từng đi sát sư đoàn 330, nhưng đánh trận nhiều nhất lại là sư đoàn bộ binh 4. Hai đại đội, một cánh trái, một cánh phải, tiến về phía tiếng súng đang nổ. Tiếng súng cách chúng tôi chừng 7 km theo hướng tây. Chúng tôi tiến quân qua các vườn tiêu dân đã bỏ hoang lâu năm. Dây tiêu bỏ ngang bỏ dọc, nọc tiêu ngả đổ làm vướng víu bước chân. Đội hình vừa đi vừa chạy, đi được 40 phút, đơn vị cách tiếng súng nổ vài trăm mét, đại đội trưởng ra hiệu tất cả dừng lại chờ lệnh. Chiến sĩ phụ trách máy điện đàm đưa máy cho đại đội trưởng nói chuyện trực tiếp về trên. 5 phút sau, ban chỉ huy đại đội hội ý chấp nhoáng và phân công nhiệm vụ cho từng trung đội. Đại đội trưởng cho biết một đại đội của tiểu đoàn 2, trung đoàn bộ binh 2 đang bị địch bao vây cô lập. Hiện con số của đại đội bạn chỉ còn mấy chục tay súng. Do các trận đánh trước, hy sinh và bị thương nhiều, trên chưa bổ sung quân kịp. Khi tiểu đoàn điện về xin trung đoàn tăng cường quân từ các đơn vị khác đến hỗ trợ, nhưng trung đoàn cho biết tất cả các tiểu đoàn hiện đang đánh nhau, và trung đoàn điện lên sư đoàn xin quân hỗ trợ cho tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 bộ binh. Lính trực tiếp của sư đoàn bộ hay đánh đấm là tiểu đoàn trinh sát. Hồi đó lính tiểu đoàn trinh sát có câu đâu cần cứu, sư điều trinh sát. Qua điện đàm với trên và trao đổi với đơn vị bạn, được biết trước mặt chúng tôi là tiểu đoàn 2. Như vậy hai đại đội trinh sát phải có nhiệm vụ từ hai cánh bọc phía sau đánh lên theo hợp đồng tác chiến. Lúc nào quân ta phía sau đánh lên, tiểu đoàn 2 xung phong đánh tới. Dưới sự chỉ huy của cán bộ đại đội, chúng tôi vòng ra phía sau vận động lên. Khi nghe tiếng súng ở cự ly gần, đã phân định rõ hai bên ta địch. Khoảng cách giao tranh giữa tiểu đoàn 2 và bọn Pol Pot trên 100 mét. Quân ta đang ở thế cầm cự. Khu vực đang xảy ra chiến sự là một tràng lớn toàn cỏ tranh cao ngang đùi và cây bụi xen lẫn những rặng tre già. Để tránh bọn Pol Pot phát hiện, khi vòng qua tràng cỏ tranh, chúng tôi phải bò. Lá cỏ tranh nhọn, sắc, làm ai cũng tay chân mặt mũi rớm máu. Luồn sâu qua khu vực bọn Pol Pot gần 200 mét. Đơn vị dừng lại, đại đội trưởng triển khai kế hoạch chiến đấu. Lúc này bên đại đội bạn cũng thông báo sang, đội hình đã nằm sau lưng địch. Theo sự phối hợp, tất cả hai đại đội dàn ngang tiến lên, khoảng cách giữa các chiến sĩ trên dưới 4 mét. Không đầy 2 phút sau, chúng tôi đã tiếp cận với địch. Khi cách địch chừng 40 mét, tất cả đồng loạt nổ súng. Tiếng súng bên tiểu đoàn trinh sát vừa vang lên cũng là lúc nghe tiếng súng phía tiểu đoàn 2 phản công. Bị đánh bất ngờ từ phía sau, bọn Pol Pot lui dần và cố thủ ở các rặng tre chứ không bỏ chạy. Bọn này rất tinh quái, đã chọn những rặng tre, trúc, mọc dày đặc làm công sự. Đạn nhọn các loại bắn vào chẳng hề hấn gì. Chúng bắt đầu củng cố đội hình phản công lại. Đạn các loại từ các bụi tre bắn ra như mưa. Đội hình của tiểu đoàn trinh sát phải chững lại, đã có chiến sĩ thương vong. Phía trên chúng tôi, tiếng súng của tiểu đoàn 2 vang lên từng đợt và hình như cũng bị chặn bước tiến khi chúng quyết cố thủ. Một ổ hỏa lực 12 ly 7 từ trong rặng tre bắn ra. Chúng di chuyển rất nhanh dọc theo rặng tre, vừa bắn ở vị trí này, chưa đầy một phút đã ở vị trí khác. Chúng di chuyển như vậy vừa là tránh ta bắn trả, vừa là nghi binh. Ta cho rằng chúng có nhiều ổ hỏa lực làm chặn bước tấn công của ta. Đại đội trưởng ra lệnh cho tất cả các loại súng B-40, B-41 từ các trung đội cứ nhè rặng tre mà nhả đạn. Với sức nóng của đạn B-40, B-41, các rặng tre lửa bắt đầu cháy nhỏ rồi cháy lớn. Tiếng súng đạn của hai bên xen lẫn tiếng nổ của tre nứa, khói bụi bốc lên ran cả một vùng. Nhưng cháy rặng tre này, chúng chuyển sang rặng tre khác, và súng đạn hai bên vẫn vang rền. Anh Hoàng đại đội trưởng, cách tôi chừng 15 mét, anh đang truyền lệnh cho tôi. Tôi không nghe rõ. Tôi đã bắn 4 trái B-41 rồi. Tai hơi ù, lại thêm xung quanh tiếng súng loạn xạ. Biết tôi không nghe rõ, anh đang trú ẩn dưới gốc cây, lao về phía tôi. Bỗng anh sững lại, rồi ngã sấp xuống đất. Một trái M-79 nổ ngay trước mặt anh. Tôi lao lên, kéo anh về vị trí ẩn nấp. Máu trong miệng anh trào ra, mắt nhắm nghiền, anh đã tắt thở. Một mảnh đạn M-79 găm ngay ngực trái của anh. Trong những lúc rảnh rỗi, chúng tôi được các anh trong ban chỉ huy đại đội kể. Anh Hoàng nhập ngũ đầu năm 1972. Anh là người trực tiếp tham gia đánh thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm. May mắn là anh còn sống. Sau trận đó, anh từ binh nhất được phong lên chuẩn úy, giữ chức đại đội phó. Năm 1976, anh lại tham gia đánh mặt trận biên giới Tây Nam. Cho đến nay, lớn nhỏ có cả trên 100 trận không sao. Vậy mà trận này, anh đã hy sinh. Anh ra đi, để lại sau lưng và cha mẹ già, người vợ trẻ và đứa con thơ 3 tuổi. Súng đạn thật vô tình, không chừa một ai. Đại đội phó Linh thay anh Hoàng chỉ huy trận địa. Anh Linh người Bến Tre, nhập ngũ năm 1974, dáng người anh nhỏ nhắn, nước da ngăm đen, tính nóng như lửa, trưởng thành từ mặt trận biên giới Tây Nam. Anh được cấp trên đưa đi học bổ túc tại trường sĩ quan lục quân, ngã ba Thái Lan, Long Thành, Đồng Nai, thời gian 6 tháng. Học xong phong quân hàm chuẩn úy và bổ sung vào tiểu đoàn trinh sát, sư đoàn bộ binh 4, giữ chức đại đội phó. Anh Linh có cái tật, mỗi lúc nóng lên là chửi thề, bị các anh trong ban chỉ huy đại đội góp ý nhiều lần. Anh hứa khắc phục, nhưng mỗi lúc bực lên, quyền khuấy mất, lại chứng nào tật đó. Phải nói anh Linh nhanh như một con sóc. Lúc ở trung đội này, chút xíu nữa đã có mặt ở trung đội kia. Độ lì của anh cũng thật đáng nể. Đạn bay vèo vèo, cày tung mặt đất. Anh như đang giỡn với tử thần, lợi dụng các chướng ngại vật mà thoát đi, thoát lại, chẳng sợ gì nguy hiểm. Anh lệnh cho tất cả các trung đội đồng loạt bắn M-79 và cối 6 vào rặng tre có khẩu 12-7 và khẩu cối 6 đang khắc đạn vào quân ta. Chỉ có bắn đạn cầu vòng rót xuống mới diệt được bọn này. Các loại đạn súng bắn thẳng ngay cả B-40, B-41 cũng chẳng nhằm nhò gì vì vướng các bụi tre dày. Một trái cối 6 của trung đội 1 rót vào rặng tre, tiếp theo sau là tiếng cóc oanh của M-79 và rồi tiếng cối 6, tiếng M-79 liên tiếp bắn cấp tập. Vài phút sau, tiếng súng bên địch ngưng. Đợi cho tiếng súng ngưng hẳn, ta bò lên rặng tre trúc. Chúng đã rút chạy. Ngay sau rặng tre là xác của hai thằng pháo thủ và khẩu 12-7. Cách 30 mét là xác của thằng bắn cối 6. Hai thằng pháo thủ 12-7 bị chúng dùng dây xích dài hơn 10 mét khóa vào chân khẩu súng. Xung quanh là các thùng đạn 12-7 và khẩu M-79 cũng đầy đạn. Thằng bắn cối 6 cũng chẳng khác gì, chân cũng bị khóa trong chiếc đế cối. Quanh khẩu cối còn cả hơn chục trái đạn. Nó lại được trang bị thêm một khẩu trung liên, hai hòm đạn đang bắn dở. Như vậy là chúng đã rút trong thời điểm anh Hoàng hy sinh. Lúc đó chúng đã tạo hiện trường giả, bắn liên tục vào quân ta. Và cũng là lúc chúng rút quân, chỉ để ba thằng lại với các loại vũ khí đánh nghi binh. Tụi này cáo thật, đoán không nuốt sống được tiểu đoàn 2, lại có quân ta lên hỗ trợ. Đánh nhau một chập, chúng biến mất dạng. Phía trước, tiểu đoàn 2 cũng xông lên. Ta chỉ gặp ta, địa bàn của chúng, chúng chủ động rút quân, ta làm sao biết được. Sau trận này, anh Linh giữ chức đại đội trưởng thay cho anh Hoàng. Sư đoàn điều anh Phúc bên bộ phận tham mưu sư đoàn xuống phụ trách đại đội phó. Trong những ngày chúng tôi đi truy quét, có ngày gặp phải cả đại đội lính của chúng chống trả. Bao giờ chúng cũng thua chạy và bỏ lại một số xác. Lý do quân ta có mặt trên mọi hướng, khi nghe tiếng súng, lập tức các đơn vị xung quanh liên lạc, cấp trên căn cứ vào tình hình thực tế, điều động quân lên yểm trợ tấn công. Đôi lúc quân ta chiến thắng quân mình, không hiểu các bố điện đàm thông tin ra sao. Bọn địch đã rút chạy rồi, hai cánh quân ta từ hai hướng, chẳng ai chịu ai, cứ sắp lại gần nhau, đạn súng các loại bắn mịt trời. Cả hai cùng điện về bộ chỉ huy sư đoàn, báo cáo tình hình chiến sự đang xảy ra. Bộ chỉ huy thấy hiện tượng bất thường, cho thông tin dò sóng, thì ra đều là quân ta, lính trinh sát sư đoàn bộ binh 4, choảng nhau với lính bộ binh trung đoàn 20 sư đoàn 4. Cũng may là trận đó không có tử sĩ, hai đơn vị đều có người bị thương. Chúng tôi là lính trên sư bộ nên từng được nghe ngóng các thông tin từ các anh cán bộ đại đội, mà các anh cán bộ đại đội cũng được nghe từ các anh cán bộ tiểu đoàn khi họp giao ban trên ban tham mưu tác chiến của Bộ Tư lệnh Sư. Lúc đó chúng tôi chỉ nghe phong phanh là Trung Quốc đang tập trung quân rất đông, chuẩn bị đánh vào biên giới phía Bắc để giải cứu cho tập đoàn Pol Pot. Có thể sư tôi sẽ được trên rút quân về phía Bắc đối địch. Nghe được tin trên, chúng tôi mừng lắm. Sẽ về chiến đấu trên đất mẹ và có hy sinh cũng sướng hơn ở bên này. Lúc này bọn Pot chắc được bọn quan thầy chúng thông báo về việc chuẩn bị đánh vào biên giới phía Bắc, nên chúng phản công lại ta rất quyết liệt, và ta cũng tập trung quân tổng lực truy quét chúng trên mọi hướng. Khoảng trung tuần tháng 2 năm 1979, đại đội tôi được tiểu đoàn phân công đi truy quét. Vị trí truy quét cách nơi đóng quân 13 đến 15 km. Lệnh của đại đội tôi, mỗi trung đội để lại 2 người coi cứ. Như thường lệ, sáng mai cơm nước xong, ngoài vũ khí, mỗi người đem theo một nắm cơm vắt, bình tông nước. Mới hơn 6 giờ mà mặt trời đỏ rực, không khí oi nồng, ngột ngạt. Bốn trung đội do bốn cán bộ đại đội phụ trách dàn hàng ngang, vừa đi vừa mở đường. Mỗi trung đội cách nhau ước 30 mét, các cán bộ chiến sĩ cách nhau 5 đến 7 mét. Rừng ở khu này toàn cây gỗ lớn, việc di chuyển đội hình dễ dàng. Đơn vị đi khoảng 10 km gặp con sông rộng chừng 6 đến 7 mét, sâu hơn 2 mét. Đang mùa khô, nước trong vắt, gần như không chảy. Toàn bộ đội hình lần lượt vượt sông. Tôi giữ B-41 nên cả đạn và súng được bỏ vào trong bao ni lông, cột chặt làm phao. Người sang trước quăng dây, tôi một tay ôm bao đựng súng đạn, một tay bám dây, hai chân khua nước nhẹ nhàng, đồng đội kéo sang. Qua sông chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Mà kể cũng lạ, bên này bờ sông là khu rừng gỗ lớn, bên kia sông lại là khu rừng tạp với đủ các tầng sinh thái. Đoạn rừng này mở đường khó khăn hơn vì dây leo chằng chịt. Chúng tôi tiến hơn 1 km, thấy một con đường mòn rộng chừng 1 mét. Lệnh của đại đội trưởng Linh, tất cả dừng lại quan sát. Các trung đội vừa dừng lại cũng đồng thời hàng loạt tiếng nổ của các loại mìn, lựu đạn vang lên. Đội hình trung đội 1 và 2 rơi vào bẫy mìn, lựu đạn của chúng. Chúng gài các trái mìn, lựu đạn liên hoàn với nhau cả một đoạn dài. Chờ quân ta đến, từ xa chúng giật dây, các chốt mìn, lựu đạn văng ra phát nổ. Ta hy sinh liền 2 chiến sĩ, bị thương 3, trong đó có anh Phúc, đại đội phó. Cũng may là chúng không có mìn cờ lấy mo, mìn định hướng. Chỉ cần 2 trái mìn này thì đơn vị ăn đủ, và đội hình luôn giữ khoảng cách 5 đến 7 mét nên tổn thất cũng không lớn. Kèm theo tiếng mìn, lựu đạn nổ là các loại súng thi nhau bắn về phía ta. Đội hình của ta nhanh chóng vận động lên và giãn ra theo hàng ngang, khoảng cách 4 đến 8 mét. Tùy theo vật che đỡ là những gốc cây đủ che chắn đạn nhọn. Sau những loạt đạn của chúng, bên ta bắt đầu bắn trả. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi nghe thấy 4 hướng, đông, tây, nam, bắc, đều có tiếng súng của bọn chúng. Đại đội trưởng đi cùng trung đội tôi nói, ta đã bị bao vây. Anh nói với liên lạc, chạy ngay báo cho các trung đội. Tất cả bố trí lại đội hình theo hình vòng cung, cầm cự tại chỗ, bắn thật tiết kiệm đạn, chờ đồng đội đến giải vây. Đồng chí liên lạc cấp tốc lao đi. Đại đội trưởng lệnh cho chiến sĩ thông tin dùng điện đàm báo ngay về tiểu đoàn, xin quân lên ứng cứu. Khoảng 3 phút sau, chiến sĩ thông tin báo lại với đại đội trưởng, tiểu đoàn đang điều C1, C2 tới. Nếu nhanh nhất, C1, C2 tới đây cũng mất hơn 1 giờ, trong khi địch càng ngày càng khép chặt vòng vây. Ta không thể vừa đánh vừa rút được vì bị dòng sông ngăn cách. Với chiều rộng dòng sông 6 đến 7 mét, lại sâu hơn 2 mét, lực lượng ta ít hơn. Ta chỉ cần mạo hiểm qua sông, chúng sẽ tràn lên xóa sổ ta ngay. Hỏa lực của địch có B-40, B-41, Trung Liên, bên ta cũng vậy. Hình như bọn địch đoán được chiến sự xảy ra càng lâu ta sẽ có quân cứu viện, vì vậy chúng tính đánh nhanh, rút gọn. Tất cả các mũi chúng đều áp sát chúng ta. Trước mặt tôi khoảng 50 mét đã thấy các bóng áo đen thấp thoáng qua các lùm cây chạy qua chạy lại. Tôi chú ý quan sát thằng cầm súng trung liên RPD đang xối xả bắn về phía ta. Nó lợi dụng các gốc cây vừa bắn vừa di chuyển lên. Phía trước nơi trú ẩn của nó khoảng 4 mét có gốc cây lớn. Tôi đoán thấy gì nó cũng mò lên gốc cây đó. Tôi mở khóa an toàn khẩu B41, tay đặt sẵn vào lẫy súng chờ đợi. Đúng như dự đoán, nó khom người, xách khẩu trung liên, lao tới gốc cây. Chỉ chờ có thế, tôi bóp cò, trái đạn nổ ngay chân, hất nó văng lên. Cũng là lúc tôi nhào người sang gốc cây khác, cách vị trí cũ cả chục mét mà tôi đã định sẵn từ trước. Kinh nghiệm chiến trường cho thấy, mỗi khi bắn xong một trái đạn hỏa lực, phải nhanh chóng rời khỏi vị trí. Đất cát văng lên, tung tóe khi bọn Pol Pot đáp trả bằng trái B-40 ngay sau đó tại chỗ tôi vừa nằm bắn. Bọn chúng bắt đầu sử dụng cối 6 M-79 do tới tấp vào trận địa ta. Đạn rơi xuống vướng những cây lớn, có khi nổ trên không. Bên ta có thêm chiến sĩ bị thương do mảnh của cối và mảnh M-79. Chúng rất liều lĩnh, lợi dụng các gốc cây xông lên. Ta không bắn không được, mà bắn thì số lượng đạn có hạn. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh, nhìn sang hướng bên trái, cách tôi ước trên 40 mét, thấy một đứa con gái, người đen đậm, tóc để sát vai, bận bộ quần áo màu đen, đầu chít khăn rằn, đang một tay cầm khẩu B-40, thân súng trông giống như ống đánh lươn, đầu nòng gắn một trái đạn trên dưới 2 kg, một tay bám đất trườn lên. Sau nó là mấy thằng, một tay cầm AK bắn gấp, một tay cầm trái B-40 cũng đang bỏ lên theo nó. Đối diện hướng đó là tiểu đội trưởng Trung thuộc trung đội tôi, giữ B-40 cách tôi 15 mét. Trung, trước mặt có B-40, tôi nói lớn. Vừa nói xong thì hàng loạt viên đạn nhọn cắm phầm phập vào thân cây nơi tôi trú ẩn. Trung đã phát hiện ra đứa giữ B-40. Một tiếng bùng bình vang lên ngay vị trí còn bốt nữ giữ hỏa lực B-40 và mấy thằng theo sau. Giữa đám khói bụi, tôi kịp nhìn thấy một thằng giữ AK, cơ thể co giật như người bị động kinh rồi nằm bất động. Trung đội tôi, một B-40, một B-41, một khẩu tất cả 8 trái, giờ mỗi khẩu chỉ còn 3 trái, không dám bắn, khi nào thật cần thiết mới sử dụng. Lựu đạn của mỗi người cũng cạn dần, tất cả đại đội truyền miệng nhau, thấy từ 3 thằng trở lên mới được dùng lựu đạn, ném phải thật chính xác. Lúc này đại đội trưởng thoát ẩn, thoát hiện tại các trung đội. Anh dặn dò mọi người thật bình tĩnh, tự tin. Sẽ có mặt của cán bộ đại đội đến từng công sự để tiếp lửa cho mọi người. Súng đạn bốn bề vẫn vang lên, chủ yếu là của chúng. Súng tiểu liên của ta chỉ nghe phát một, nhưng đằng sau tiếng súng ấy có thể là một mạng Pol Pot. Có lẽ bọn chúng biết ta càng lúc càng cản vũ khí, nên chúng tấn công mỗi lúc một gia tăng. Bọn Pol Pot đang xông lên từ mọi hướng. Tôi thấy một thằng vung tay lên, trái lựu đạn chảy rơi xuống, vừa lăn vừa xì khói ngay trước mặt. Nhanh như chớp, hướng chiến sĩ gần tôi lao lên, đá bay về phía trước rồi nhào về phía gốc cây. Trái lựu đạn phát nổ, không ai việc gì. Một nhóm chừng 4 đến 5 thằng đang mò lên hướng tôi. Tôi cầm trái lựu đạn mỏ vịt, chờ cho chúng vào cách 30 mét, bình tĩnh rút chốt ra xong, nhẩm trong đầu 1, 2, 3, nhoài người nhắm mục tiêu ném. Tiếng oang vừa vang lên kèm theo tiếng hét của bọn chúng, chắc chắn chúng không chết thì cũng bị thương nặng. Chỉ trừ một số trái lựu đạn rút chốt nổ tức thì, còn phần đa khi rút chốt an toàn, lựu đạn phát nổ trong vòng 5 đến 7 giây. Nếu ai mất bình tĩnh hoặc không rõ tính năng tác dụng, rút chốt an toàn ra, ném liền ở khoảng cách gần, đối phương có thể chụp, ném lại. Trận đánh diễn ra ác liệt, mặc dù trời nắng chang chang, nhưng xung quanh thuốc súng đạn của hai bên kèm theo bụi đất, tạo thành một màn khói bảng lảng như mây. Chúng cố tấn công đẩy ta rút chạy về phía bờ sông, lợi dụng lúc ta bơi qua sông để chúng tiêu diệt. Ta biết được ý đồ của chúng nên quyết giữ trận địa. Cả 4 trung đội đều có chiến sĩ bị thương và hy sinh. Cũng may là có rừng che chắn, nếu gặp đồng bằng ta chết chắc. vì quân số giữa ta và địch không tương xứng. Vào khoảng gần 10 giờ trưa, hướng phía chúng tôi vượt sông buổi sáng nghe rộ lên tiếng súng. Có lẽ bọn Pol Pot đón lõng chúng ta vì chúng dự đoán ta sẽ cho quân ứng cứu. Chúng tôi nghe rõ tiếng 12 ly 7 quét, chỉ là tiếng súng của ta. Tới lúc xảy ra đánh nhau giữa hai bên, không nghe tiếng súng 12 ly 7 của bọn Pol Pot. Xen trong tiếng 12 ly 7 có cả tiếng súng B-40, B-41, Trung Liên, có lẽ là của cả hai bên. 12 ly 7 mà quét thì chúng mày chịu sao nổi. Cán bộ đại đội cho biết C-1, C-2 đang tiếp cận ta. Hơn 10 phút sau, hướng đó im tiếng súng. Chúng tôi đoán bọn Pol Pot không chịu nổi đã rút. C-1, C-2 chắc qua sông đang tiến về phía ta. Từ lúc nghe tiếng 12 ly 7 của ta, bọn địch tràn lên một lần nữa. Nhưng lúc này đại đội như được tiếp sức. Súng đạn các loại nãy giờ tiết kiệm không dám bắn, bây giờ bắn thả ga. Riêng tôi cũng cho hai trái B-41 đi ăn mừng bọn chúng. Một lúc sau, thấy bên chúng im tiếng súng, chúng đã rút. Đại đội không đuổi theo vì sợ chúng răng bẫy gài mìn. Các đại đội liên lạc với nhau bằng máy điện đàm, thông báo cho nhau bọn Pol Pot đã rút, ta cũng lần lượt quay về. Tổng kết lại trận đó, ta hy sinh 5 người, trong đó có một trung đội phó, trung đội 1, 8 bị thương, chủ yếu là dính mìn và mảnh cối 6. Một đại đội phó, anh Phúc bị thương nặng, phải chuyển về nước điều trị. Bên địch chúng lấy xác đi, ta không biết chính xác, nhưng ít nhất chúng phải bỏ mạng trên 20 tên. Vài ngày sau, bọn Pol Pot này chạm trán với trung đoàn 20 bộ binh của sư 4, bị trung đoàn đánh cho tan tác. Khi bắt được tù binh, chúng khai ngày mà đại đội tôi đi truy quét cũng là lúc chúng đang tập trung toàn bộ lực lượng tập kích vào sư đoàn bộ. Trên đường đi, khi đại đội ta vượt sông, gặp tổ tiền tiêu của chúng, tổ tiền tiêu chạy về báo và chúng đã giăng ngay trận địa mìn nhằm tiêu diệt quân ta. Số lượng quân của chúng, một tiểu đoàn thiếu mới được tập hợp từ các đám tàn quân. Trận đó chúng chết gần 30 tên, bị thương hơn 20. Tôi nhớ ngày 18 hay 19 tháng 2 năm 1979, vì ca gác hôm đó của tôi xem đồng hồ là lúc 12 giờ đêm, trăng bắt đầu mọc, tức là vào ngày 21 hay 22 tháng 1 âm lịch. Sư đoàn bộ cũng như tiểu đoàn trinh sát được lệnh rời vị trí về phía núi Tượng Lăng, dân gọi là núi đất hay núi Đầu Lâu Xưng Chéo, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Tà Keo và Kampot. Dãy núi này dài khoảng 16 km, chiều rộng dãy núi có nơi lên đến 2,5 km. Một buổi sáng trong ngày, tiểu đoàn chúng tôi được lệnh tiếp tục hành quân cùng sư đoàn bộ tiến về phía trước. Đi đầu đội hình là lính trinh sát, theo sau là các đơn vị tăng thiết giáp, pháo binh, hậu cần, công binh. Lúc đầu đội hình còn giữ trật tự, càng về trưa đội hình không còn giữ được vị trí như ban đầu. Lý do trời nắng, nóng, tiểu đoàn tăng thiết giáp, tiểu đoàn pháo binh, thông tin, hậu cần đều di chuyển bằng xe cơ giới. Trong khi lính trinh sát, công binh, quân y và vài bộ phận khác lại chủ yếu là hành quân bộ. Đi theo đội hình chậm quá, các đơn vị xe cơ giới đã tách ra, vượt lên phía trước. Các đơn vị cơ giới yên tâm di chuyển vì phía trước đã có các trung đoàn bộ binh dẹp đường. Tôi đang đi trong đội hình tiểu đoàn trinh sát, chân rất đau nhưng vẫn cố bước. Trưa hôm qua, khi bước xuống hồ lấy nước, phụ anh nuôi nấu cơm, tôi vô tình bị trượt chân trái. Thật ra thì không đau lắm, nhưng mang vác từ sáng đến giờ không được nghỉ ngơi nên bàn chân sưng lên. Thấy các xe lần lượt đi qua, tôi xin anh Tường, trung đội trưởng, cho đi xe. Anh Tường nhìn bàn chân tôi, đồng ý. Tôi giơ tay ra hiệu, một chiếc xe dừng lại, leo lên xe. Vừa bám tay vào thành xe, đã có một cánh tay kéo tôi lên. Trên xe có 5 người ngồi phía trước thùng xe và một đống dây điện thoại được xếp thành cuộn. Đây là xe của đơn vị thông tin. Do chân đau nên tôi không leo lên ngồi phía trước mà ngồi lên đống dây điện thoại phía sau xe. Tốp lính trên xe chắc hơn tôi 1 đến 2 tuổi, đang tán gẫu. Một tay hào hứng kể lại chuyện trong thời gian học thông tin ở trường cơ yếu. Lớp học đó có nhiều nữ quân nhân, với dáng người thư sinh lại linh hoạt có khiếu văn nghệ, anh ta dễ dàng chiếm được tình cảm của cô bạn học cùng lớp. cô bạn Hiền ít nói hay cười, nước da trắng trẻo, khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt như biết nói. Dần dần hai người mến nhau rồi yêu nhau. Đang thao thao bất tuyệt, anh ta dừng lại, mấy tay kia nhao nhao, rồi sao nữa, sao nữa. Ngửa mặt lên trời, hít một hơi đầy không khí, anh ta lấy làm đắc ý, ngâm nga đọc hai câu thơ của nhà thơ Quang Dũng. Vầng trán em mang trời quê hương, mắt em dịu dịu buồn. Tôi chỉ kịp nghe một tiếng nổ lớn rồi không còn biết gì. Khi mở mắt ra, tôi thấy 3 đến 4 chiếc đèn măng sông cháy sáng rực. Đảo mắt nhìn xung quanh, thấy có cả bóng đèn điện, nghe rõ tiếng máy phát điện phía góc nhà. Một tốp 5 đến 6 người bận áo trắng đang súng lại một chiếc giường băng ca, có thêm cả tiếng kêu rên xung quanh. Lạ thật, đây là đâu? Mình đang tỉnh hay đang mơ? Tôi định thần lại, nháy mắt liên tục. Đây là thật, không phải mơ. Tôi nhìn sang dãy giường bên cạnh, có nhiều người bông băng quấn cả chân lẫn đầu. Cố nhớ lại xem điều gì đã xảy ra. Tôi định đứng dậy, nhưng toàn thân đau ê ẩm. Dưới ánh đèn, vẫn nhìn thấy bộ quần áo cũ, không vết thương, không chảy xước. Bỗng có một người nữ bận bộ quần áo trắng đi qua. Tôi cố gọi với giọng khản đặc. Chị ơi, chị ơi, chị làm ơn cho xin ly nước. Nghe tiếng gọi, chị ta quay lại. Anh tỉnh rồi à? Chị ta bước đi, một chút sau mang lại cho tôi ly nước. Đang cơn khát, tôi làm một hơi hết sạch, rồi hỏi, đây là đâu chị? Bệnh xá Tư Đoàn. Chị trả lời, tại sao tôi lại ở đây? Tôi hỏi, anh bị chấn thương do mìn chống tăng, đơn vị chuyển anh vào bệnh xá lúc gần trưa, giờ là 7 giờ tối. Anh hôn mê trên 8 tiếng, chúng tôi đã kiểm tra, anh chỉ bị sức ép, đã tiêm thuốc trợ tim, thuốc giảm đau, thuốc nâng đỡ cơ thể cho anh. Tôi nằm ở bệnh xá Sư Đoàn, hai ngày sau quay về đơn vị. Về lại đơn vị, mọi người từ tiểu đội, trung đội cho đến đại đội đều nói, mày là cao số nhất, 5 thằng ngồi trên xe cùng thằng tài xế, chết sạch, mày không hề hấn gì, bái phục, bái phục. Tôi nhớ lại, lúc tay lính có dáng người thư sinh đang đọc thơ của Quang Dũng, thì một tiếng nổ binh vang lên, hất tung tất cả mọi người và vật dụng trên xe. Được biết chiếc xe xấu số đó đang đi, bánh trước cán phải trái mìn chống tăng, chúng gài ngay lề đường. Bao nhiêu chiếc xe đã đi qua không bị, lại bị ngay chiếc xe của đơn vị thông tin. Tôi sống sót được là nhờ chân đau ngồi phía sau và ngồi trên đống dây điện. Khi chiếc xe bị trúng mìn, tôi bị thổi tung lên cùng đống dây điện, và đống dây điện làm chiếc nệm dày bao bọc tôi. Chính vì vậy mà khi rớt xuống đất, tôi chỉ bất tỉnh, còn cơ thể không mảy may có chuyện gì. Sau này tôi hay thầm nghĩ, chết có gì phức tạp đâu, cũng nhẹ nhàng thôi. Nếu hôm đó không có đống dây điện thì mình chả chết rồi sao? Cũng như trong các trận đánh, không may viên đạn trúng ngay đầu hay trúng giữa tim, thế là chết. Chết mà không biết mình chết. Khi linh hồn vất vưởng, có linh hồn khác hỏi, mày chết ra sao? Lắc đầu, tao không biết, nhưng rất nhẹ nhàng, êm ái, không đau đớn. Nếu có chết phải chết như thế, chớ để Pol Pot bắt được, nó sẽ không cho chết nhẹ nhàng đâu. Nghĩ mà thương cho mối tình đẹp dang dở của anh lính thông tin thư sinh và cô nàng thông tin nơi hậu cứ. Dãy núi Tượng Lăng gần như ăn liền với cao nguyên Bô Cô, tạo thành một giải liên hoàn giữa hai tỉnh Tà Keo, Campot. Bọn chúng sau khi thua trận tập trung hết về đây. Chúng dựa vào dãy núi cao nguyên Bô Cô để tập hợp lại lực lượng đánh ta. Việt Nam gọi dãy núi Bô Cô là dãy núi Tà Lơn. Từ cao nguyên Bô Cô, những ngày đẹp trời nhìn thấy rõ huyện đảo Phú Quốc. Dãy núi này hướng đông bắc ăn dọc theo quốc lộ 3 của tỉnh Campot. Bên kia dãy núi là hướng tây bắc giáp với cảng Công Pông Som thuộc tỉnh Sihanouk Vila. Khu vực cảng Công Pông Som cũng có một dãy núi ăn dọc theo lộ 3, lộ 4 với chiều dài trên 40 km. Giữa hai dãy núi, cao nguyên Bô Cô của tỉnh Campot và dãy núi của cảng Công Pông Som thuộc tỉnh Sihanouk Vila là quốc lộ 3. Đoạn hẹp nhất của hai dãy núi này có chiều rộng hơn 8 km. Chính vì vậy, khi ta đánh tấn công truy quét chúng, chúng cứ di chuyển từ dãy núi này sang dãy núi kia, gây rất nhiều khó khăn cho ta. từ cảng Kompong Som, từ cảng Kompong Som đi lên tỉnh Kampong Speu theo lộ 4, đồi núi hiểm trở, rất khó khăn cho quân ta khi hành quân. Đặc điểm của khu vực này, mùa khô rất khan hiếm nguồn nước, lính ta đi truy quét có những đơn vị có đến 50-60 cán bộ chiến sĩ ngất xỉu vì khát. Mỗi lần đi truy quét xa, tôi muốn méo mặt do giữ khẩu B-41 lại kèm một trái đạn trong nòng súng, 4 trái trong giá đạn, thêm cơm, nước, vài trái lựu đạn thủ thân, lỡ có rơi vào tay bọn Pol Pot, cùng nhau chết. Tất cả nặng chừng 17-18 kg. Mọi người cứ tưởng tượng 18 kg trên vai đèo vác cả ngày, hết đèo lại núi, hết núi lại đèo, gặp khẩu B-41 cộng trái đạn đầu nòng dài hơn 1 mét vướng víu. Có lần hành quân trong rừng, do phải chui luồn, dây rừng mắc vào tay cầm của cây súng làm tôi bật ngửa ra sau, đè lên bao đạn, đau muốn gãy cột sống. Ai không biết, riêng tôi cứ mỗi lần đi truy quét là mỗi lần cầu trời khấn Phật cho hôm đó gặp lính Pol Pot, càng sớm càng tốt. Khi gặp địch, lợi dụng địa hình địa vật, tôi bắn ngay trái đầu tiên, mặc dù chưa được lệnh. Có cơ hội tiếp trái thứ hai, còn 3 trái và cây súng coi như ổn. Sau đó bắn phải rất tiết kiệm, nhìn rõ mục tiêu, xác định mục tiêu cần bắn mới bắn. Trong đánh nhau, không có hỏa lực áp đảo, nhất là những trận đánh lớn, bọn Pol Pot chẳng sợ gì, cũng không lo lắm về đạn. Khi tôi đã xả hết 2 trái, bớt được gần 5 kg trên vai, thì đồng đội tôi vẫn còn 4-5 trái. Ai mang súng AK phải mang thêm đạn hỏa lực. Hôm nào đi truy quét không gặp địch, hơi buồn. Lúc đi không sao, nhưng lúc về thì ôi thôi, không còn gì để nói. Về đến đơn vị, cởi bao đạn ra, ra nơi đó thâm lại, vác súng, đạn B-41 giết, hai bên vai u lên 2 cục, lấy tay bấu vào không nhận được cảm giác. Truy quét và truy quét. Nước là vô cùng quan trọng trong mỗi lần đi. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ nước trong ngày, nhưng trên đời này không có gì là không thể. Truy quét, gặp địch ngoan cố chống cự, trận đánh dai dẳng kéo dài, thiếu nước. Truy quét, cắt góc phương vị sai, lạc rừng, đi tới đi lui, cũng thiếu nước. Hôm nào không may đơn vị có tử sĩ hoặc thương binh thì thật là một cực hình cho đơn vị. Đơn vị vừa phải cáng tử sĩ thương binh, vừa phải mang vũ khí của tử sĩ thương binh. Đường rừng núi đi lại vô cùng khó khăn, biết làm sao được, phải ráng mà đi. Nhiều lúc chúng tôi đâm ra liều và chẳng ai còn sợ gì, ngay cả cái chết. Mặc cho cán bộ đại đội kêu gào, quát hét nhặng xị, đi cho mau để kịp thời gian hợp đồng tác chiến với các đơn vị bạn. Mặc kệ, lính cứ xa vào gốc cây rồi nằm lăn xuống đất, nhắm mắt lại mà nghỉ lấy sức. Thật ra không phải chúng tôi chống lạnh, mà đôi chân đã rệu rạo, miệng khô khốc, bước đi siêu vẹo giữa cái nắng như tiêu như đốt, giữa khu rừng khộp trơ lá. Những lúc như thế, tôi lại nhớ tới bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, nguyên là đại tá của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Nào lòng tôi có tơ vương khanh tướng gì đâu, chỉ mong sao cho kết thúc cuộc chiến để trở về với cha mẹ thương yêu, với làng xóm, có con trâu, có nương dâu, ta làm lại từ đầu. Mà sao đường trần lại khổ sở thế này, đường về quê mẹ cứ xa vời vợi. Nằm một lúc lấy lại sức rồi cũng phải đứng dậy đi, không lẽ nằm lì ở đây chờ chết khát. Lúc này ai cũng chỉ mong sao có một phép màu, mỗi bước chân dài 100 mét, nhanh nhanh về đơn vị sẽ tha hồ mà uống nước, anh nuôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Những bước chân lại liêu xiêu trong cơn khát đến cháy cổ của rừng khộp mùa khô trên dãy núi Tượng Lăng. Cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 1979, Bộ Quốc phòng điều Sư 304, Quân đoàn 2, Sư 320, Quân đoàn 3 ra tăng cường cho biên giới phía Bắc. Trước tình hình đó, Sư 4 phải đảm nhiệm khu vực từ ngã ba đường vào cảng Sihanouk Villers đến đèo Pích Ninh dọc theo trục đường 4. Quốc lộ 4 là quốc lộ đi từ cảng Sihanouk Villers đến tỉnh Kampong Speu rồi chia làm nhiều hướng. Trong đó có hướng rẽ phải về thủ đô Phnom Penh, rẽ trái đi tỉnh Kokong và các tỉnh khác. từ cảng Sihanoukville đến đèo Bích Ninh theo đường chim bay trên dưới 60 km. Địa hình vô cùng hiểm trở và bọn Pol Pot đã lợi dụng địa thế này để chống trả ta quyết liệt. Một ngày đầu tháng 3, đội hình sư đoàn bộ và trung đoàn 20 rời khỏi khu vực núi Tượng Lăng, hành quân về lộ 4, khu vực đèo Bích Ninh, quãng đường di rời trên 40 km. Chúng tôi được các anh đại đội cho biết, qua trung tuần tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã huy động trên 60 vạn quân đánh vào toàn tuyến biên giới phía Bắc của ta. Chúng muốn khôi phục lại đám học trò mà chúng dày công gieo trồng, vun sới đang dần bị chết ngạt, hòng kéo quân ta về nước, để bọn Pol Pot lại ngóc đầu dậy và tiếp tục thực hiện chế độ diệt chủng với dân tộc của mình. Song song với cuộc xâm lược của quan thầy chúng ở biên giới phía Bắc, lực lượng Khmer Đỏ vừa bị ta đánh tan rã đã nhanh chóng tập hợp lại, ra sức phản kích. Chúng hòng đánh bật ta ra và chiếm lại địa bàn trước đây chúng từng trấn giữ. Có thể nói, ta đánh làm chủ được lộ 3, lộ 4, làm chủ được dãy núi Tượng Lăng, khu vực đèo Bích Ninh, đồng nghĩa với quân khu Tây Nam của Pol Pot hoàn toàn mất sức chiến đấu. Chính vì vậy mà ta phải quyết giải phóng cho được khu vực này, bọn Pol Pot thì quyết giữ cho được vị trí ít hầu của chúng. Sau chiến dịch 2B do Bộ Tư lệnh Chiến dịch chỉ đạo, quân khu dùng nhiều sư đoàn đồng loạt tấn công truy quét, làm sạch địa bàn từ lộ 3 tỉnh Kampot, dọc theo dãy núi Bô Cô, Tượng Lăng dài gần 70 km. Các sư đoàn của quân khu Tây Nam Pol Pot bị thiệt hại nặng nề và chúng rút dần về hướng Tây Bắc, dãy núi Tượng Lăng, tiếp tục tập hợp lực lượng chống trả ta. Nhằm làm thất bại âm mưu của địch, không để cho chúng tồn tại những đầu mối đơn vị lớn cấp sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn để đánh phản kích lại ta, Bộ Tư lệnh Chiến dịch tiếp tục chỉ đạo quân khu mở các chiến dịch truy quét 3B, 4B, 5B có nhiệm vụ phá tan các căn cứ còn lại của chúng trong rừng núi. Tham gia chiến dịch này, quân khu đã điều động nhiều sư đoàn và các đơn vị trực thuộc cùng phối hợp chiến đấu. Vào một buổi trưa đầu tháng 3 năm 1979, sư đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc đang hành quân thì được lệnh dừng lại. Tiểu đoàn trưởng trinh sát cầm tấm bản đồ, các cán bộ đại đội vây quanh, ông đưa tay chỉ vào tờ bản đồ, phân công từng đại đội bố trí trận địa. Đại đội tôi tập hợp thành hàng dọc, đi theo sự chỉ dẫn của cán bộ đại đội, đi bộ hơn nửa km, dừng lại đóng quân. Nơi chúng tôi đóng quân là một vườn dầu cổ thụ, một người ôm không hết đường kính của cây. Phía trên nơi đóng quân chừng 1 km là dãy núi dài, đường lộ 4 phải đi qua đèo. Dân ở đây gọi là đèo Bích Ninh, đèo dài gần 6 km. Nếu tính từ hướng cảng Công Pông Som đi lên thủ đô Phnom Penh, bên tay trái là dãy núi đá, bên tay phải là vực sâu. Sau này đường qua đèo Bích Ninh đã được chính quyền Heng Somrin mở rộng, tạo thuận tiện cho giao thông và ở đây nhiều nhà hàng được mở ra phục vụ cho các điểm tham quan du lịch. Sau khi đại đội bố trí đội hình tác chiến của các trung đội xong, chúng tôi bắt đầu đào công sự cá nhân. Đất vùng này cứng như đá, cúc chim đào xuống cứ muốn văng khỏi tay. Trước khi đào đã dùng bao tay mà hai lòng bàn tay vẫn rộp lên, bong ra. Đào hơn 3 tiếng mới xong một công sự cá nhân, cũng gọi là tạm tạm. Anh nuôi chuẩn bị cơm nước sẵn, 4 giờ chiều chúng tôi ăn cơm, sớm hơn mọi ngày. Vùng này không còn là đồng bằng nữa, đêm chúng tôi gác thỉnh thoảng nghe tiếng thú rừng kêu, lạnh cả gáy. Cả gác đêm của tôi từ 6 đến 8 giờ, dưới ánh trăng lờ mờ, nhìn mỗi gốc dầu xa xa, giống như có một hai tên Pol Pot đang ẩn náu, sẵn sàng lao vào cho mình một dao. Sự im ắng của núi rừng bao phủ một mùi chết chóc, đầu óc căng thẳng trong lúc gác cũng qua khi có đồng đội thay ca. Đang ngủ, giật mình, nghe hàng loạt tiếng đạn liên tiếp bắn vào đội hình của ta, Pol Pot tập kích, tiếng chiến sĩ gác hét lên, nhanh như sóc, toàn bộ đội hình của đại đội lao vào vị trí chiến đấu. Súng của ta đủ các loại bắn về hướng địch, bọn địch bắn đáp trả bằng cả súng trung liên. lợi dụng rừng dầu che chắn, mặc dù bên ta đạn bắn ra như mưa, chúng vẫn không rút lui. Vì ban đêm ta không truy kích, sợ chúng gài mìn phục kích, tiếng súng bọn chúng lâu lâu lại rộ lên, hai bên giằng co cho đến hơn 4 giờ sáng. Tôi không nghe tiếng súng của chúng, sáng rõ mặt người, cán bộ đại đội cho người đi kiểm tra xung quanh khu vực địch tập kích hồi hôm, tìm thấy hơn 30 trái mìn, lựu đạn do chúng gài được ngụy trang cẩn thận. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.